Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 461. Ngươi trốn được sao? Hắc Vũ và Tần Vũ tranh chấp nhưng Hầu Phí ở bên cạnh từ đầu chí cuối đều không nói gì, lộ vẻ có chút u buồn. Phí Phí, để sao vậy? Tần Vũ nhìn Hầu Phí nghi hoặc. Bình thường Hầu Phí luôn luôn vô tư, rất ít khi trầm mặc u sầu như thế này. Hầu Phí cười nhăn nhó nói hai chấm. Tạp Mao Điểu, ngươi vừa nói muốn báo thù nên ta mới nghĩ. Tốt xấu gì ngươi cũng biết tin tức về phụ mẫu ngươi rồi, nhưng ta... Đến hiện tại ta còn không biết gì về phụ mẫu, hoặc có thể nói ta có cha mẹ không. Từ lúc hiểu chuyện, Hầu Phí luôn đi theo Lan Thúc. Mặc dù Lan Thúc trên danh nghĩa là sư tôn của gã nhưng lại thực sự ít khi dạy dỗ gã. Hầu Phí cũng luôn vô ưu vô lự, chỉ là đôi lúc cũng nghĩ ngợi về thân thế của mình. Hắc Vũ thở dài nói hai chấm. Hầu tử đừng thương tâm nữa. Ngươi là hỏa tình thủy viên, không phải do trời đất sinh ra, khẳng định có cha có mẹ. Ngươi không biết tin tức về phụ mẫu. Từ đó thấy phụ mẫu ngươi có khả năng vẫn sống. Tóm lại vẫn còn tốt hơn ta một chút. Hắc Vũ nhìn sang Tần Vũ nói hai chấm. Đại ca, từ nhỏ đệ luôn ở cùng với huynh, coi huynh như thân nhân của mình. Nhưng dù thế nào cũng không thể giấu được sự thật thân phụ thân mẫu của đệ bị bằng ma hoang giết hại. Hắc Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt loang loáng giữ tợn tiếp lời hai chấm. Vào lúc này, đệ muốn bằng vào thân thủ của mình giết chết bằng ma hoàng tôn duyên báo thù cho phụ mẫu. Hiện tại đệ chỉ lo một điều là bằng ma hoàng ấy sẽ ỷ vào tốc độ chạy trốn, không chịu giao chiến sống còn với đệ. Hắc Vũ không khỏi nhíu mày lại. Hắn vẫn tự biết rằng tốc độ của mình không sánh kịp với bằng ma hoàng. Tần Vũ an ủi nói hai chấm. Điều đó để yên tâm. Đại ca, huyên muốn nói. Hắc Vũ và Hầu Phí nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu cười nói hai chấm. Bằng ma hoàng đó bất luận thế nào đều sẽ phải giao tranh chính diện với đệ, về điểm ấy đệ cứ yên tâm. Nửa tháng sau, bằng bộ dạng biến ảo, ba huyên để Tần Vũ đi đến hạch tâm tinh cầu của bộ tộc phi cầm của yêu giới. Đó là Hắc U Tinh. Ba huyên để Tần Vũ sóng vai nhau đứng giữa không trung Hắc U Tinh. Đại ca, thế nào đây? Hầu Phí, Hắc Vũ đều nhìn Tần Vũ. Thần thức của Tần Vũ lúc này hoàn toàn bao phủ lấy Hắc U Tinh, thậm chí thăm dò cả những gì bên trong địa hạch của nó. Không có thứ gì trên Hắc U Tinh có thể thoát ra khỏi sự dò xét của Tần Vũ. Tần Vũ nhíu mày nói hai chấm. Không có, bằng ma hoàng căn bản không ở Hắc U Tinh. Hầu Phí và Hắc Vũ cũng đều nhíu mày thốt lên hai chấm. Không ở đây à? Ánh mắt Tần Vũ nhìn về hoàng thành ở phía xa xa, trong lòng băn khoăn tự hỏi. Trong tình huống bình thường, bằng ma hoàng sẽ không rời khỏi hoàng thành Hắc U Tinh. Nhưng hiện tại hắn đã bỏ đi. 90 phần là vì chuyện của ba huynh đệ gã. Chuyện gã dùng một thương phá vỡ phong ấm đó cũng có thể là một nguyên nhân. Tần Vũ đột nhiên nói hai chấm. Các đệ hãy đợi ở đây một lát, ta đi hoàng thành một chuyến. Dứt lời, cả người Tần Vũ hạ xuống, lập tức biến mất, rồi xuất hiện ở ngoài cửa hoàng thành. Lúc này ở cửa đông hoàng thành thông đạo đang mở, có người chuẩn bị đi ra. Chỉ thấy không gian ở quanh thông đạo đó bỗng nhiên bị méo mó. Khi những tên thủ vệ hoàng thành đang kinh ngạc thì không gian lại khôi phục lại như thường. Nhưng Tần Vũ đã nhân cơ hội tiến vào trong hoàng thành. Đứng trên con phố đông đúc, Tần Vũ nhìn về hoàng cung ở phía trước. Chà, hiện nay Ngao Khô là kẻ có công lực cao nhất trong hoàng thành, chắc là hắn rồi. Tần Vũ mỉm cười, thân hình liền biến mất trên con phố. Trong mật thất tại hoàng cung, Ngao Khô đang trầm tĩnh tu luyện. Năm đó cùng Tần Vũ giao thủ, hắn bị Tần Vũ không nhân nhượng phá đi một bản tôn. Điều này khiến thực lực Ngao Khô giảm đi một nửa. Vài năm nay hắn luôn nỗ lực tu luyện để khôi phục lại. Cho tới giờ thực lực của hắn cũng sẽ sớm trở lại trình độ như năm đó. Tần Vũ, ngươi đã hủy của ta một đại bản tôn, thù này nhất định phải báo. Ngao Khô trừng mắt, trong lòng tràn ngập sự thù hận. Nhưng hắn lại biết tin tức trước đó vài ngày Tần Vũ một thương đã phá hủy phong ấn ở cửa vào Mê Thần Điện. Bằng thực lực của Ngao Khô, cừu hận này căn bản không thể báo được. Ngao Khô đang suy nghĩ gì thế? Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở phía sau, đó chính là giọng nói từng nhiều lần xuất hiện trong mộng của hắn. Ngao Khô ngay lập tức quay người lại. Chỉ thấy Tần Vũ đang mỉm cười đứng trong mật thất. Tần Vũ, ngươi! Nhất thời Ngao Khô không biết nói gì cho phải. Không có thời gian để lãng phí với ngươi. Tần Vũ lạnh nhạt cười một tiếng. Ngao Khô vừa nhận thấy Tần Vũ cười thì cả trời đất đều bắt đầu xoay chuyển, đầu óc trở nên mơ hồ. Sau đó, không biết chuyện gì nữa. Ma đạo bí kỹ, mê hồn. Bằng vào tu vi linh hồn của Tần Vũ hiện tại thi triển ra đối với Ngao Khô thì vô cùng dễ dàng. Tần Vũ trực tiếp hỏi hai chấm. Ngao Khô, bằng Ma Hoàng Tông Duyên đi đâu rồi? Trước khi rời khỏi Hắc Âu Tinh, người nói nếu có việc quan trọng thì ta truyền tấn cho người là được. Chỗ người ở hiện nay không có ai biết. Tần Vũ nghe thấy câu trả lời như thế, trong lòng không khỏi tức giận. Đột nhiên mắt Tần Vũ sáng bừng, rồi hỏi hai chấm. Truyền tấn là truyền tấn như thế nào? Là dùng truyền tấn mật trận hay là không? Biết được bọn chúng dùng truyền tấn mật trận hay không cũng có thể hiểu bằng Ma Hoàng bỏ đi khoảng cách bao xa. Bệ hạ nghiêm lệnh ta phải sử dụng truyền tấn mật trận nửa tháng một lần báo cáo tình huống. Nhưng có một lần mà ta không sử dụng truyền tấn mật trận, bệ hạ vẫn nhận được truyền tấn của ta. Ngao Khô không suy tính nói hết mọi chuyện. Nghe hắn trả lời như vậy, Tần Vũ mỉm cười hai chấm, nghiêm lệnh dùng truyền tấn mật trận. Không phải là mê hoặc người khác sao? Không sử dụng truyền tấn mật trận cũng vẫn nhận được tin. Xem ra bằng Ma Hoàng này hẳn là rời không xa Hắc Âu Tinh. Chắc chỉ ở cùng tinh vực này thôi. Trong lòng Tần Vũ vạn phần chắc chắn. Được rồi. Về phần Ngao Khô khả ái này, chuyện đồng lõa giết hại Bạch Hinh sẽ để ngươi lại cho Tiểu Hắc Bạch Linh xử trí. Trong lòng Tần Vũ chợt động, liền đem Ngao Khô thu vào trong tầng thứ nhất của Khương Lan giới. Ba huyên để Tần Vũ bắt đầu tìm kiếm các tinh cầu xung quanh Hắc Âu Tinh. Bằng vào phạm vi dò tìm thần thức hiện nay của Tần Vũ, tốc độ dĩ nhiên là rất nhanh. Một tinh vực này Tần Vũ không ngừng nghỉ dò tìm, đến ngày thứ 6 thì cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của bằng Ma Hoàng. Đó là một tinh cầu hoang vu. Tinh cầu này tương đối gần hành tinh, nhiệt độ bề mặt rất cao. Nơi đó chỉ có cát đá hoang vu, căn bản không tồn tại sự sống. Lúc bình thường thì không có người ở đây, nhưng ở trong lòng tinh cầu hoang vu này lại có một cái động. Bên trong đang có người lặng lẽ tu luyện. Ở trên bề mặt tinh cầu hoang vu đó, ba huynh đệ Tần Vũ nhìn nhau mỉm cười. Hầu Phí hắc hắc cười nói hai chấm. Đại ca, cho tới giờ linh hồn của bằng Ma Hoàng cũng chỉ ở cảnh giới bát cấp yêu đế, nên đệ và tạp mao điểu đều có thể dễ dàng phát hiện ra hắn. Tần Vũ gật đầu đồng ý. Ánh mắt Hắc Vũ tràn đầy tia lạnh lùng, trầm giọng nói hai chấm. Cha mẹ con chưa từng gặp các người, nhưng con biết cho dù các người phải chết cũng muốn phá vỡ không gian bảo vệ tính mạng của con. Hôm nay con sẽ vì cha mẹ báo thù. A, một tiếng kêu lớn thê lương vang lên từ miệng Hắc Vũ. Tiếng kêu vang đến cùng cực như vậy, không ngờ hình thành nên gợn sóng không gian có thể rõ ràng nhận thấy. Làn sóng đó lấy Hắc Vũ làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nắm chặt xuyên vân thương, thân hình Hắc Vũ nhanh chóng lao vào lòng đất theo một đường chinh chích. Hắc Vũ ngang nhiên xuyên qua lòng đất tạo ra một đường hầm. Mục tiêu của đường hầm đó chính là nơi bằng Ma Hoàng Tông Duyên lánh đến. Trong quá trình xuyên nhập lòng đất, diện mạo Hắc Vũ cũng bắt đầu thay đổi hẳn. Lớp lông vũ màu đen lạnh lẽo nhọn hoắt hiện ra bên ngoài, gã bắt đầu chuyển đổi về hình dạng chiến đấu. Có người! Bằng Ma Hoàng Tông Duyên đang tính tu thì vì tiếng kêu cao vút kia đột nhiên giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt. Trong thoáng chốc, yêu thức của hắn phát hiện ra một luồng khí tức kinh khủng đang nhanh chóng lao tới. Không chần chừ, thân hình Tông Duyên bay lên trời cao tạo nên một tiếng hô, bùng. Những tiếng nổ mạnh không ngừng, Tông Duyên trực tiếp phá tan trùng trùng nham thạch chạy ra bên ngoài. Muốn chạy sao? Lộ tuyến của Hắc Vũ đột nhiên thay đổi, nghiêng mình dốc hết tốc lực bay lên. những chỗ thân thể đi qua, lớp lông vũ bên ngoài sắc bén như thượng phẩm thần khí dễ dàng xé rách những trở ngại phía trước. Bằng ma hoàng bay lên đang đứng trên không, toàn thân lóe lên kim quang, chiếc mũ vàng trên đầu càng chói mắt. Hắn không hề chạy. Thân là bằng ma hoàng tuyệt đối không thể không giao thủ lập tức bỏ trốn. Dù sao bằng ma hoàng hắn cũng là một trong những người mạnh ở tiên ma yêu giới. Trong lòng hắn tò mò tự hỏi hai chấm, rốt cuộc người này là ai? Bùng! Cát đá bắn tung ra, người đến cuối cùng cũng lộ dạng. Lông vũ màu đen hình thành nên lân giáp. Một khối vảy đen trên trán càng tăng thêm vẻ lạnh lùng. Cặp mắt tràn ngập thù hận tựa như phun ra ngọn lửa phẫn nộ. Hắc vũ! Bằng ma hoàng tông duyên ngạc nhiên thốt lên. Hắn kinh hãi phát hiện ra người mà mình nhìn không thấu trước mặt lại là Hắc vũ. Hắn thật nhìn không ra. Chẳng lẽ hơn 3.000 năm ngắn ngủi mà Hắc vũ đã đạt tới cửu cấp yêu đế rồi sao? Hắc vũ nghiến răng nói hai chấm. Chết đi! Như núi lửa bộc phát, một thương đó ẩm chứa phẫn nộ đến cùng cực của Hắc vũ. Xuyên vân thương màu đen vào lúc đó tựa như biến thành một thứ binh khí phẫn nộ khát máu. Xé rách không gian. Thoáng chốc đã tiến đến trước người bằng ma hoàng. Hừ! Bằng ma hoàng tông duyên cười lạnh một tiếng, hai tay giơ lên tạo thành một tầng kim sắc che phủ. Bùng! Chỉ thấy một luồng sóng kinh khí khủng khiếp tràn nhập bốn phương tám hướng. Một lần giao thủ của hai người khiến toàn bộ tinh cầu hoang vũ rung chuyển. Ở vào cấp bậc của bọn họ, hủy diệt một tinh cầu cũng là chuyện rất dễ dàng. Trường thương của Hắc Vũ chỉ khẽ chấn động. Mũ vàng trên đầu tông duyên phút chốc sáng bừng, còn kim sắc trên bề mặt hai tay của hắn cũng bị chấn động một trận. Sắc mặt tông duyên biến đổi, cả người bay về phía sau, phiêu giật vạch nên một hình cánh cung lùi ra phía xa xa. Tông duyên đứng ở nơi đó nhìn Hắc Vũ, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Hắc Vũ, từ khi nào ngươi trở nên mạnh như vậy? Hơn nữa, thương này là thượng phẩm thần khí à? Tông duyên một hơi hỏi liền mấy chuyện. Đáng chết, không được hỏi lằng nhằng. Hắc Vũ nghiến răng nói, sau đó lại lao vào truy sát. Một thương vừa rồi đã đến mức cực hạn mà truyền thừa chi bảo có thể chịu. Nếu dùng tuyệt chiêu thì có thể đấu một trận, nhưng Hắc Vũ đó còn có huyên đệ. Tông duyên liếc về phía xa. Trong không gian nơi xa xa quả nhiên có một người vẫn luôn quan sát trận chiến, đó chính là Tần Vũ. Một thương của Tần Vũ phá vỡ phong ấm ở cửa vào mê thần điện. Đó chính là phong ấm mà ngay cả bọn người Long Hoàng cũng không làm gì được. Lực công kích của Tần Vũ rất rõ ràng là mạnh hơn Long Hoàng, nên cho dù thế nào Tông Duyên cũng không dám đấu với gã. Chạy! Thân hình phiêu giật của Tông Duyên vạch ra những đường cong đẹp mắt, cả người thoáng chốc đã trốn xa tít tắp. Hừ, luận tốc độ ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Lực công kích mạnh thì có tác dụng gì, có công kích được tới người ta đâu. Trong lòng Tông Duyên cười lạnh, hắn tràn ngập tự tin với tốc độ của mình. Tông Duyên không dám dùng đại na di để di chuyển bởi vì chịu ảnh hưởng của trận chiến vừa rồi. Nhưng Tông Duyên đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đạo côn ảnh. Bóng côn rất nhanh. Lực công kích cũng tuyệt đối không dưới một thương vừa rồi của Hắc Vũ. Tông Duyên hắn căn bản né không được, phải dùng song thủ chặn lại như lần trước. Hắc bổng đấu với song thủ màu vàng. Bùng! Hai tay Tông Duyên chấn động tê dại, lồng ngực trào lên một ngụm máu vọt tới yết hầu. A, bản hầu gia đã sớm đợi ở bên này, ngươi lại muốn chạy trốn à? Ha ha! Hầu Phí cầm trong tay Hắc bổng cười lớn nói. Kỳ thật Tần Vũ và Hầu Phí ở hai bên, bọn họ đều dùng linh hồn chi lực để quan sát. Một khi bằng ma hoàng chạy trốn, bọn họ liền dựa vào linh hồn chi lực chú ý và người ở gần sẽ ra tay chặn lại. Hừ, thực lực không tồi nhưng tốc độ thì sao? Thân hình Tông Duyên trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Liên tục đu đưa. Thoáng chốc đã thoát khỏi Hầu Phí. Lập tức bay về phía bầu trời. Tên khốn, có bản sự thì đừng chạy. Hầu Phí giận dữ. Nhìn Hầu Phí hùng hổ đuổi không kịp phía sau, Tông Duyên cảm thấy tự đắc ý hai chấm. Ba huyên để gã Tần Vũ ấy so ra ai cũng mạnh. Nhất là gã Tần Vũ. Nhưng tốc độ đều không bằng được ta. Đang lúc Tông Duyên cảm thấy mình tiến vào khu vực không gian tĩnh lặng, khi chuẩn bị sử dụng đại na di thì chuyện gì vậy? Tông Duyên kinh hãi. Lúc này hắn cảm thấy mình phảng phất như lún vào vũng bùn. Tốc độ tự hào thoáng chốc giảm hàng chục lần. Không gian xung quanh tựa như tồn tại ý thức áp bức hắn. Bấy giờ, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Vũ. Tông Duyên thấy hắc y thanh niên trước mắt, trong lòng không khỏi dấy lên sợ hãi. Nếu nói trong ba huynh đệ Tần Vũ, người mà hắn không muốn giao thủ nhất chính là Tần Vũ trước mắt. Một người mà có thể dùng một thương là phá vỡ được phong ấm ở cửa vào mê thần điện, thì sẽ không ai muốn giao thủ với hắn. Ngươi không phải rất nhanh sao? Ngươi không phải rất giỏi chạy sao? Ngươi chạy đi à? Tần Vũ nhẹ giọng thách thức. Cảm giác bồng bềnh phiêu giật như trong quá khứ đã mất hẳn, hiện tại toàn thể không gian đều uốn éo đàn áp mình. Tông Duyên biết tốc độ mà mình ngạo thị nhất căn bản đã vô dụng rồi. Cái này là sao nhỉ? Tông Duyên nỗ lực phi hành cực nhanh, nhưng ở một bên Tần Vũ chỉ nhẹ nhàng bước đi là có thể vượt qua hắn. Sắc mặt Tông Duyên đỏ bừng, vã cả mồ hôi trên trán. Lúc này tốc độ của Hầu Phí và Hắc Vũ cũng nhanh hơn nhiều so với Tông Duyên, thoáng chốc bay đến bên Tần Vũ. Ba huynh đệ sóng vai mà đứng, nhìn Bằng Ma Hoàng đang trong hoảng loạn thất thố. Bằng Ma Hoàng Tông Duyên cảm nhận áp bức xung quanh, lại nhìn ba huynh đệ Tần Vũ trước mắt. Hắn bỗng cảm thấy tựa như mình đã không còn đường lui. Tên khốn, không phải ngươi có thể chạy thoát sao? Ngươi chạy tiếp đi. Hầu Phí châm chọc hỏi, một đạo bổng ảnh nện xuống. Bằng Ma Hoàng Tông Duyên muốn tránh né, nhưng hiện tại hắn lại mất đi sự linh hoạt như trước. Một bổng đó giáng vào giữa đầu hắn. Bốp, một tiếng vang lên vô cùng rõ ràng. Chương 462 tam thập lục trọng điệp lãng. Tông Duyên bi phẫn nhìn ba người trước mắt. Trong ba người này, mắt Hầu Phí đầy vẻ châm chọc, còn trong mắt Hắc Vũ lại lộ ra ngọn lửa phẫn nộ. Chỉ có nét mặt Tần Vũ là bình tĩnh. Lần này còn có thể giữ được tính mạng không? Tông Duyên đã bắt đầu tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ. Trong lòng Tông Duyên hiểu rõ, sở dĩ lần này mình không thể dùng tốc độ để đào tẩu là vì Tần Vũ. Mặc dù cho đến giờ, hắn cũng không hiểu Tần Vũ dùng thủ đoạn gì để làm cho không gian áp bức hắn. Nhưng trong lòng Tông Duyên không khỏi càng thêm kiêng kỵ gã Tần Vũ này. Phi thăng mấy trăm năm đã có thể sánh với cửu cấp tiên đế. Sau đó Tần Vũ biến mất hơn 3.000 năm. Thành tựu của hơn 3.000 năm đó, chỉ tưởng tượng cũng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Đại ca, tên Tông Duyên này có thể làm bất cứ việc gì, phàm ai cản trở hắn, hắn đều vô tình đối phó. Không phải gã ngao khô đó đã nói sao? Tông Duyên căn bản là một kẻ tuyệt đối ích kỷ. Mọi việc đều hoàn toàn lấy hắn làm trung tâm. Tên khốn, một bổng của đệ sẽ đập tan linh hồn của hắn. Hầu Phí hung hăng trừng trừng nhìn Tông Duyên, hắc bổng nọ như có vẻ đang chuẩn bị giáng xuống. Trong lòng Tông Duyên nhất thời chấn động. Phải chết sao? Thoáng chốc Tông Duyên nhớ lại tất cả những kinh lịch của đời mình. Đạo lý làm người của Tông Duyên chính là có thể phụ người chứ không để người phụ hắn. Mọi thứ, mọi người chống đối hắn đều là sai, là địch nhân. Đến giờ Tông Duyên mới cảm thấy thất vọng hai chấm, nếu ta chết, có lẽ sẽ chẳng ai thương tâm. Tần Vũ và Hắc Vũ lại nhìn nhau, Tần Vũ lên tiếng hai chấm. Tông Duyên, ta cho ngươi một cơ hội. Tiếng của Tần Vũ bỗng chốc khiến cho ánh mắt Tông Duyên sáng rực lên. Ngẩng đầu lên nhìn Tần Vũ, thấy y lộ vẻ tươi cười. Hắn lại cảm thấy nhục nhã, khẽ vinh mặt lên, lạnh lùng nói hai chấm. Tần Vũ, muốn giết cứ giết, ngươi bỏ ý nghĩ muốn làm nhục ta đi. Trong lòng Tần Vũ thầm gật đầu. Tông Duyên này thân là Bằng Ma Hoàng, rốt cuộc cũng có chút cao ngạo. Ta không làm nhục ngươi. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói hai chấm. Thiết nghĩ chắc ngươi cũng hiểu. Đừng nói có cả nhị đệ và tam đệ, một mình ta cũng có thể giết ngươi dễ dàng. Mà ở trước mặt ta, ngươi căn bản không thể chạy trốn. Tông Duyên, ta nói có đúng không? Tông Duyên gật đầu nói hai chấm. Tần Vũ, thực lực của ngươi đủ để khuất phục ra trước mặt ngươi, thực sự ta không cách nào chạy thoát. Chết trong tay ngươi, ta cũng chỉ cho rằng mình năng lực không đủ. Nếu ngươi trốn không thoát, ta đây cho ngươi một cơ hội, đó là cùng với tam đệ của ta Hắc Vũ đường đường chính chính đánh nhau một hồi. Ngươi đánh bại được tam đệ của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu tam đệ của ta đánh bại ngươi thì tính mạng của ngươi sẽ do tam đệ Hắc Vũ của ta tự thân quyết định. Trong lúc các ngươi đánh giết, ta và nhị đệ Hầu Phí tuyệt đối không nhúng tay vào. Thế nào? Tần Vũ nói ra đề nghị của mình. Tần Vũ nói là đề nghị của mình nhưng thực tế là Hắc Vũ truyền âm cho gã đề nghị vậy. Hắc Vũ muốn báo thù cho phụ mẫu, nếu dựa vào Tần Vũ thì bất kể thế nào Hắc Vũ cũng không thấy thống khoái. Chỉ có chính diện giao thủ chém chết Tông Duyên mới có thể khiến gã cảm thấy xứng đáng với phụ mẫu của mình. Một trận chém giết chính diện với Hắc Vũ. Tông Duyên hít mắt lại. Còn Hắc Vũ lạnh lùng nhìn Tông Duyên hai chấm. Tông Duyên ngươi làm sao vậy? Đường đường là bằng ma hoàng, chẳng lẽ sợ ta sao? Tông Duyên cười lạnh trong lòng. Lúc vừa rồi cùng Hắc Vũ giao thủ, sở dĩ hắn ở thế hạ phong là bởi vì hắn không dùng tuyệt chiêu của truyền thừa chi bảo. Nếu để Tông Duyên hắn và Hắc Vũ đơn đả độc đấu, Tông Duyên cho rằng mình sẽ có vài phần nắm chắc hơn. Được, ta đáp ứng. Tông Duyên cũng cười lạnh nhìn Hắc Vũ rồi lập tức nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi và gã Hầu Phí đó không được nhúng tay vào. Tất nhiên là thế rồi. Tần Vũ gật đầu đồng ý, rồi tiếp hai chấm. Bất quá ta e ngươi chạy trốn, cho nên để ngươi đến chỗ của ta, chính diện giao thủ với tam đệ. Hiện tại ta chuẩn bị thu ngươi vào trong nơi đó, ngươi không nên chống cự. Được, Tông Duyên đồng ý dứt khoát. Đến cả sinh mệnh cũng không tự chủ được thì Tông Duyên hắn còn sợ Tần Vũ dùng thủ đoạn gì nữa. Và lại Tần Vũ cũng không cần phải dùng thủ đoạn gì cả. Thu, tâm ý Tần Vũ thoáng động. Toàn thân thể Tông Duyên lập tức biến mất tại không trung, tiến vào trong không gian tầng thứ nhất của Khương Lan giới. Tông Duyên căn bản không biết Tần Vũ đem hắn nhập vào Khương Lan giới đơn giản là không chuẩn bị phóng thích lại hắn. Trong không gian tầng thứ nhất Khương Lan giới. Đây là không gian thần khí à? Tông Duyên trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ trước mắt. Hắn vốn tưởng rằng Tần Vũ thu hắn vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ, chứ không nghĩ đến một không gian như thế này. Tông Duyên không nghĩ là Tần Vũ có khả năng khống chế một không gian, nên chỉ có thể giải thích rằng đây là một không gian thần khí. Thế nào, có ý kiến gì sao? Khi Tông Duyên đang kinh hãi thì ba huynh đệ Tần Vũ cũng xuất hiện trên không trung cạnh hắn. Tông Duyên đưa mắt nhìn Tần Vũ, trong lòng càng thêm cảm giác Tần Vũ cao thâm khôn lường, liền đáp hai chấm. Ta không có ý kiến, quy củ trận chiến này đều do Tần Vũ ngươi quyết định mà. Được, nếu mọi người không có ý kiến, vậy có thể bắt đầu trận chiến rồi. Tần Vũ huê tay, một khối không gian thể tích hàng vạn mét cách ly với bên ngoài được lập ra. Tiện tay phẩy một cái mà Tần Vũ đã cách ly được một tiểu không gian. Thủ đoạn này khiến Tông Duyên chấn động. Tiến lên đi. Tâm ý Tần Vũ vừa động, Hắc Vũ và Tông Duyên hai người liền tiến nhập vào khối không gian lập phương dài hàng trăm mét ấy. Tông Duyên tiến vào xong lại thử dùng năng lượng va chạm vào cạnh của khối lập phương. Nhưng ai ngờ khối không gian lập phương đó cực kỳ kiên cố, căn bản hắn phá không nổi. Tần Vũ nhìn thấy vậy chỉ hờ hứng cười mát. Lên! Tần Vũ một tay chỉ xuống đất, mặt đất lập tức vỡ ra, đồng thời một tòa núi cao bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất. Chỉ trong chốc lát, một tòa núi cao xuất hiện trên mặt đất ấy. Phí phí, chúng ta lên đỉnh núi quan sát cuộc chiến đi, góc nhìn đó thật hợp lý. Tần Vũ cười nói, đồng thời cả người bay lên trên đỉnh núi. Hầu Phí cũng bay lên, đầy mặt lộ vẻ tươi cười nói hai chấm. Đại ca! Huyên thật là biết hưởng thụ. Hai huyên để sóng vai đứng trên đỉnh núi, nhìn hai người bên trong không gian lập phương cách đó không xa. Trừ phi phân định thắng bại, nếu không thì không được ngừng chiến. Tần Vũ nói vang hai chấm. Tông Duyên, Hắc Vũ, hai người nghe rõ đây. Không gian các ngươi chiến đấu chỉ có to lớn vậy thôi. Phân định thắng bại rất đơn giản. Một là tự nhận thua, hai là một người bị giết chết. Thế nhé, các ngươi có thể bắt đầu. Tần Vũ vừa dứt lời, hai người bị vây trong không gian lập phương dài trăm mét ấy lại nhìn nhau chằm chằm, khí thế không ngừng tăng lên. Đại ca, huyên nói để bọn họ chính diện chém giết, nhìn thì như công bằng, Nhưng huyên để cho hai người bọn họ trong cái không gian nhỏ bé ấy giết nhau. Điều này rõ ràng là thiên vị cho tạp mao điểu a. Hầu Phí liếc qua cũng biết nguyên nhân vì sao Tần Vũ lập ra không gian chiến đấu nhỏ như thế. Chiều dài cạnh chỉ có 100 mét. Loại cao thủ như bằng ma hoàng, nếu triển khai tốc độ đến cực hạn, có lẽ thân hình động một cách đã bay đi hàng trăm hàng ngàn vạn dặm rồi. Nhưng ở nơi đây chỉ có 100 mét. Với không gian nhỏ bé 100 mét, tốc độ kinh nhân của bằng ma hoàng căn bản không có đất dùng võ. Tại đây, sự linh hoạt mới là quan trọng nhất. Trình độ linh hoạt khi đấu gần người của Hắc Vũ tuyệt đối không dưới bằng ma hoàng. Điều này đã áp chế ưu điểm mạnh nhất của bằng ma hoàng. Không thể nói cái gì công bằng. Để nói xem bằng ma hoàng tu luyện đã bao nhiêu năm như vậy, tiểu Hắc mới tu luyện vài ngàn năm. Để cho bọn họ giao thủ là công bằng sao? Bằng ma hoàng có truyền thừa chi bảo của bằng tộc, tiểu Hắc lại không, đó là công bằng ạ? Cho nên không thể nói về công bằng gì cả. Ta chỉ là trợ giúp một chút mà thôi. Suy cho cùng, hiệu quả của truyền thừa chi bảo đó không chỉ là tốc độ. Ánh mắt Tần Vũ chăm chú nhìn vào không gian lập phương 2 chấm. Không nói nữa, trận chiến bắt đầu rồi. Hầu Phí nhất thời cũng dõi theo hướng không gian lập phương. Trong không gian lập phương, hai người đứng trên không đối diện nhau. Hắc Vũ lạnh lẽo hỏi 2 chấm. Cha ta Phương Sùng là ngươi giết phải không? Ngươi biết sao? Tông Duyên không khỏi kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Hắc Vũ căn bản không biết. Lúc trước bọn người Tần Vũ nghe lén thân thế Hắc Vũ là khi đang ở trong Khương Lan giới. Chuyện đó Tông Duyên vẫn chưa biết. Hơn nữa, mới đây không lâu, khi Hắc Vũ, Tần Vũ và Hầu Phí giáo huấn Ngao Khô, thì từ miệng Ngao Khô đã biết được chi tiết. Giết phụ mẫu ta, như thế ta và ngươi hôm nay chỉ có một người có thể sống. Ánh mắt Hắc Vũ thoáng chốc đỏ rực, đồng thời trên người xuất hiện lớp lông vũ màu đen. Trên trán phiến vảy đen cũng lóe ra tia sáng lạnh lẽo như băng. Chỉ là khóe miệng Tông Duyên lộ ra chút châm chọc. Tiểu nhiệt chủng nhà ngươi cũng muốn giết ta sao? Mặt ngoài toàn thân Tông Duyên có dịch thể thủy ngân màu vàng lưu chuyển. Hoàng quan màu vàng trên đầu cũng phát ra hào quang chói mắt 2 chấm. Ta sẽ để ngươi biết kim quan này vì sao mà được gọi là bảo vật truyền đời của bằng tộc. Dứt lời, thân hình Tông Duyên đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện phía trước Hắc Vũ. Cự ly mấy chục mét đối với hai đại cao thủ này mà nói căn bản như không vậy. Suy suy, song chảo màu vàng đó phảng phất như xé toạc không gian trực tiếp xuyên qua ngực Hắc Vũ. Nhưng cái khiến người ta thấy quái gì là Hắc Vũ cũng không chảy ra chút máu nào. Chốc lát, Hắc Vũ bị xuyên qua ngực mới hóa thành hư vô. Nguyên lai là tàn ảnh. Chỉ thấy hàng trăm đạo tàn ảnh tràn ngập trong không gian lập phương. Trong hàng trăm đạo tàn ảnh, có lúc hơn phân nửa là diện mạo Hắc Vũ, có lúc lại hơn nửa là diện mạo Tông Duyên, thậm chí có lúc lại hoàn toàn là hình dạng một người. Đôi lúc tốc độ quá nhanh cũng vô dụng, nháy mắt là đi hàng ngàn vạn dặm. Nhưng hắn có thể phát huy hoàn toàn tốc độ loại ấy khi chiến đấu cận thân không? Hầu Phí tại một bên nhận xét. Tần Vũ thầm gật đầu. Tốc độ cực hạn của Tông Duyên là vô cùng cao. Tốc độ cực hạn của Hắc Vũ dưới hắn không ít. Nhưng khi chiến đấu trong cự ly gần thế này, căn bản không thể dùng được cái tốc độ ấy. Suy, móng vuốt màu vàng của Tông Duyên lại xuất một chảo tới eo của Hắc Vũ. Chỉ là chảo sắp tới eo của Hắc Vũ thì mới biết đó là bản thể của Hắc Vũ. Tông Duyên mừng rỡ, chuẩn bị thừa cơ khiến Hắc Vũ trọng thương. Nhưng lúc đó Tông Duyên lại nhìn thấy một cặp mắt đỏ rực đầy phẫn nộ cùng với một thanh trường thương màu đen. Liều mạng trọng thương cũng phải giết chết Tông Duyên. Ưu thế lớn nhất của Hắc Vũ đó chính là sức mạnh phòng ngự của Hắc Vũ chiến giáp. Chết đi! Xuyên Vân Thương giống như dao long xuất động, mạnh mẽ công kích tới trước mắt Tông Duyên. Khoảng cách đến mặt hắn chỉ khoảng một gang tay. A a! Tông Duyên hoảng sợ điên cuồng hét lên. Mũ vàng trên đầu thoáng chốc từ vàng biến thành đỏ máu, phảng phất như máu đang rỉ ra. Còn kim quang cả người Tông Duyên lưu động, đột ngột biến thành hào quang đỏ máu, bay ngược lại. Tốc độ của Tông Duyên thoáng chốc đạt đến cực hạn mà trước đây chưa từng thấy, bất chấp tất cả bay về phía sau. Tốc độ bay lui thậm chí còn nhanh hơn tốc độ thương đâm tới. Tông Duyên tránh được một thương này, nhưng thoáng chốc đã đạt đến tốc độ cực hạn. Hắn căn bản không có cách gì lập tức dừng lại. Dù sao không gian chiến đấu cũng quá nhỏ. Giảm tốc a. Tông Duyên vừa mới tránh được một thương liền biết mình lại gặp một nguy cơ khác, đó là lớp màng biên giới của không gian lập phương. Bay hết tốc lực như vậy, sức mạnh của lực phản chấn tuyệt đối sẽ làm hắn trọng thương. Nhưng khoảng cách gần mấy chục mét bằng vào tốc độ cực hạn của hắn, căn bản chỉ mất thời gian một tích tắc ý niệm. Bùng, cả người Tông Duyên lao ầm vào lớp màng của không gian lập phương. Nhưng lớp màng ấy lại cứng rắn chưa từng thấy, chỉ nghe thấy một loạt tiếng xương sầu vỡ vụn. Bịch, Tông Duyên ngã xuống đất thổ ra vài ngụm máu lớn. Hắc Vũ nhất thời thừa cơ lao đến giết, nhưng Tông Duyên hung hăng nhìn Hắc Vũ rồi sau đó bỗng bắt đầu không ngừng lẩn tránh. Từ đó trở đi, Tông Duyên cũng không ngạnh đấu với Hắc Vũ nữa. Hai người không ngừng thi triển thân pháp linh hoạt. Một là Kim Sĩ Bằng Vương, một là con của Ám Điện Bằng Vương và Ưng Tộc. Siêu cấp thần thú và biến dị siêu cấp thần thú đối chọi nhau. Tần Vũ và Hầu Phí tập trung tinh thần theo dõi. Luận trình độ linh hoạt khi chiến đấu cận thân, tẩu thú tộc và long tộc căn bản không bằng phi cầm tộc. Còn trong phi cầm tộc, về thân pháp thì hai vị đại siêu cấp thần thú của bằng tộc là cao nhất. Tàn ảnh, từng đạo tàn ảnh càng ngày càng nhiều tràn ngập cả không gian lập phương. Nếu thực lực kém một chút, căn bản tàn ảnh có ít nhiều thế nào cũng đều không thể phân biệt rõ ràng. Bởi vì mỗi một khắc đều có một lượng lớn tàn ảnh sinh ra và một lượng lớn tàn ảnh mất đi. Này, Tông Duyên, có bản sự thì cũng ta chính diện chiến đấu đi. Tiếng gầm gừ của Hắc Vũ trong không gian lập phương vang lên. Lấy sở trường của mình đánh sở đoạn của địch, đó mới là đạo để chiến thắng. Tông Duyên chỉ hồi đáp vậy rồi không nói gì cả. A a, chỉ nghe thấy một loạt tiếng kêu thê lương phẫn nộ vang lên. Sắc mặt Tần Vũ biến đổi hai chấm. Xem ra Tiểu Hắc phẫn nộ đến cực điểm rồi. Ở cùng Tiểu Hắc bao lâu nay, rất ít khi gã phát ra tiếng kêu phẫn nộ như thế. Tỉ như lần phụ vương độ tứ cửu thiên kiếp, mình cùng với địch nhân đồng quy vu tận, Tiểu Hắc cũng như thế này. Tam thập lục trọng điệp lãng, không ngờ dùng như vậy à. Hầu Phí kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy trong không gian lập phương thoáng chốc tràn ngập đảo đảo hắc sắc côn ảnh. Đó là Hắc Vũ lấy xuyên vân thương sử dụng thương chiêu. Một chiêu này từ lâu trước Đại Viên Hoàng đã dùng qua với ta. Trong lòng Tông Duyên tỏ ra khinh thường. Không, không phải tam thập lục trọng điệp lãng. Ánh mắt Tần Vũ lại sáng bừng. Nhãn quang của Tần Vũ rõ ràng là cao hơn Hầu Phí rất nhiều. Cũng nhìn ra ý nghĩa chân chính hàm chứa trong vô số bổng ảnh này. Đâu chỉ 36 đạo côn ảnh, ít nhất cũng phải cả trăm, cả không gian tràn ngập bóng bổng. Ô ô ô ô, thì lương kêu tỏ. Cả người Hắc Vũ như phát điên phát cuồng. Hai mắt đỏ rực, khóe mắt phảng phất như bị xé rách đến nơi. Cả người khí thế xung thiên. Bổng ảnh che kín cả không gian, tất nhiên tác động đến Tông Duyên. Trong lòng Tông Duyên lại không lo lắng. Lực lượng chia thành hơn trăm phần. Lực công kích một phần trong đó thì làm hắn bị thương sao được. Không phải tam thập lục trọng điệp lãng. Hầu Phí vẫn còn nghi hoặc nhận định vừa rồi của Tần Vũ. Tần Vũ bỗng mừng rỡ thốt hai chấm. Là kinh thiên nhất côn. Chỉ thấy vô số côn ảnh bỗng nhanh chóng hợp lại kết thành một chiếc hắc sắc trường thương. Trước đó một chút, trường thương đó còn nằm ngoài vài chục mét. Nhưng chỉ một lát, trường thương đã mang theo uy lực vô tận như bài sơn đảo hải đánh xuống đầu Tông Duyên. Bốp, tiếng xương đầu vỡ vụn vang lên. Đầu bằng ma hoàng vỡ vụn, bị giã thành nhiều mảnh nhỏ, linh hồn cũng tiêu tan. Vào lúc bằng ma hoàng Tông Duyên bị nện vỡ đầu đó, hai mắt mở to như trước. Hắn chỉ thấy một đôi mắt tràn ngập tia máu. Khủng bố gì thường. Chương 463 quy hoàn. Hô hô. Hắc Vũ nắm chặt thanh xuyên vân thương. Cúi đầu nhẹ thở hổn hển. Cặp mắt vẫn có chút đỏ y như trước cay nghiệt nhìn thi thể bằng ma hoàng bị nát vụn. Nhưng trên mặt gã lại lộ một vẻ tái nhợt khác thường. Lúc này trong khi đang giải trừ không gian hạn chế, trong lòng Tần Vũ cũng có thể đoán sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o. Tâm tình hiện tại của Hắc Vũ, hắn cản Hầu Phí lại, đợi một lát rồi mới cùng Hầu Phí cùng bay lên. Tần Vũ chỉ vỗ vỗ vai an ủi Hắc Vũ. Hắc Vũ ngước lên, nhìn Tần Vũ rồi lại nhìn Hầu Phí, trên mặt lộ chút vui vẻ hai chấm. Đại ca, Hầu tử, cuối cùng đệ cũng bằng thân thủ của mình giết chết bằng ma hoàng, báo thù cho phụ mẫu của đệ. Nét u buồn trên ấm đường của Hắc Vũ đã tiêu tan. Mấy năm nay cừu hận vì việc cha mẹ bị giết vẫn nằm sâu trong đáy lòng gã. Hắc Vũ nói với hai người Tần Vũ và Hầu Phí hai chấm. Ha ha, Hầu tử, đại ca, trong lòng ta nhẹ nhàng đi nhiều rồi, hai người cũng đừng lo lắng. Lúc này Hầu Phí mới thở phào một hơi dài, cười ha ha nói hai chấm. Tạp Mao Điểu, vừa rồi thấy cái vẻ mặt kiểu ấy, ta không dám thở mạnh. Phải rồi, đại ca mới rồi nói chiêu cuối cùng là kinh thiên nhất côn. Nhưng làm sao so với đại ca thi triển lúc trước lại không giống nhau. Tựa hồ cũng không giống như khi ta truyền cho ngươi. Hơn nữa so với kinh thiên nhất côn mà đại ca thi triển thì càng có khí thế hơn a. Từ trước đến nay Hầu Phí đối với Hắc Vũ chưa từng giấu riêng điều gì. Côn pháp trong truyền thừa cấm địa đều đã diễn qua. Chiêu cuối cùng cũng đã giảng giải qua. Kinh thiên nhất côn hẳn là như vậy. Hắc Vũ đột nhiên nghi hoặc nhìn chằm chằm Hầu Phí hai chấm. Hầu tử, ngươi nói ta thi triển kinh thiên nhất côn so với đại ca càng có khí thế hơn. Không phải là châm chọc ta đó chứ? Ta nào có châm chọc. Hầu Phí mặt dài thốn lộ vẻ bị oan uổng, thái độ này lại khiến người ta hiểu rõ Hầu Phí thực sự đang trêu Hắc Vũ. Cùng là kinh thiên nhất côn cũng phân ra thứ bậc vậy. Vừa rồi Hắc Vũ nhân vì phẫn nộ đến cực điểm mà nhất thời đột phá ngưỡng của kinh thiên nhất côn, thi triển ra nó, trực tiếp dùng xuyên vân thương nện chết bằng ma hoàng tông duyên. Nhưng Tần Vũ lại khác, đạo ẩm chứa trong cách đánh của Tần Vũ so với đạo trong kinh thiên nhát côn còn cao thâm hơn rất nhiều. Tần Vũ thi triển kinh thiên nhất côn thoạt trông thì rất bình thường, nhưng thực tế lại đã tới trạng thái phản phát quy chân sao. Kinh thiên nhất côn do cuộc vẫn là dùng để đâm, làm thế nào ngươi lại dùng để đập? Hầu Phí nói ra nghi hoặc của mình. Hắc Vũ xấu hổ cười đáp hai chấm. Điều này, lúc đó ta nào có nhớ cái gì kinh thiên nhất côn. Chỉ là nhân vì phẫn nộ đến cực điểm tiến nhập vào một trạng thái kỳ dị theo cơn giận dữ rồi đập xuống thôi. Nguyên nhân dùng đập có khả năng là đập cho hắn vỡ vụn thì giải tỏa được mối hận của ta hơn. Giải tỏa được nhiều hơn mối hận, đó chính là nguyên nhân. Hầu Phí và Tần Vũ đều không khỏi bật cười. Tốt rồi, Tần Vũ cười chỉ vào thi thể bằng ma hoàng tông duyên hai chấm. Những thứ khác của bằng ma hoàng không thể coi là chân quý, nhưng cái truyền thừa kim quan này lại vô cùng quan trọng. Tần Vũ vươn tay lấy truyền thừa kim quan đó, để nghe đại viên hoàng tôn viên nói qua. Hầu Phí nhíu mày nói hai chấm. Truyền thừa chi bảo của long tộc, bằng tộc chỉ có người của long tộc và bằng tộc mới có thể nhận chủ. Đồng thời, truyền thừa chi bảo là cứ đời trước truyền lại cho đời sau, tuyệt đối không thể đem đến thần giới. Nếu ai đem cái truyền thừa kim quan này đến thần giới, có lẽ tiền bối bằng tộc trên đó sẽ bằng mọi giá truy sát người đó. Điều này giải thích ra dễ dàng. Tiền bối của hai tộc tại thần giới phải mất rất nhiều khí lực mới đưa được bảo bối này về tới tiên ma yêu giới. Chỉ là để cho hậu bối của họ được tốt một chút. Nếu như đem lên lại, không phải là đã làm uổng phí cố gắng của bọn họ hay sao? Chỉ là ta đang suy nghĩ làm thế nào để xử lý cái truyền thừa kim quan này. Tần Vũ chuyển sang nhìn Hắc Vũ hai chấm. Tiểu Hắc, để thử xem. Phụ thân để dù sao cũng là ám điện bằng vương, nói không chừng để có thể khiến truyền thừa kim quan nhận chủ đó. Hắc Vũ nhìn truyền thừa kim quan, cặp lông mày nhăn tít lại. Hắc Vũ vô cùng kiên định nói hai chấm. Không, để không thích cái truyền thừa kim quan này. Có thể lý do là nghĩ đến chủ nhân một đời của truyền thừa kim quan là Tông Duyên. Cũng có thể lý do là nghĩ đến phụ mẫu của gã vì cái truyền thừa kim quan này mà chết. Tóm lại, Hắc Vũ thấy rất chán ghét nó. Nếu để không thích, vậy hãy đem truyền thừa kim quan này trả lại cho bằng tộc. Ta không muốn vì một kim quan không cách gì nhận chủ được mà chọc giận các tiền bối bằng tộc tại thần giới truy sát ta. Tần Vũ tiện tay ném kim quan sang một bên. Chỉ cần kim quan này ở trong Khương Lan giới, Tần Vũ có thể tùy thời là lấy được nó về. Được trả lại cho bằng tộc. Hầu Phí cũng tỏ vẻ đồng ý. Hai người bọn Tần Vũ nhìn Hắc Vũ. Hắc Vũ nhìn truyền thừa kim quan một lát rồi cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong hoàng thành ở tinh cầu hạch tâm Hắc Tinh của phi cầm tộc tại yêu giới. Lúc này một vài đế cấp cao thủ của hoàng thành đã bắt đầu rối loạn. Bởi vì trước đó không lâu, trong hoàng cung đám thị vệ giám sát phòng linh hồn ngọc giản phát hiện ra linh hồn ngọc giản của bằng ma hoàng không ngờ đã vỡ vụn. Mấy ngày trước, linh hồn ngọc giản của Ngao Khô vỡ. Mặc dù đã làm cho mọi người khiếp sợ nhưng còn không khiến hoàng thành hoảng loạn. Nhưng cái chết của bằng ma hoàng thực sự đã khiến cho một lượng lớn cao thủ kinh sợ. Có truyền thừa chi bảo mà không ngờ bằng ma hoàng vẫn chết. Ai giết hắn, ai có thực lực như thế? Trong lịch sử của các bằng ma hoàng, chỉ có số ít bằng ma hoàng độ thần kiếp thất bại. Còn những người còn lại đều sống và tiến vào thần giới. Tông Duyên trong lịch sử là bằng ma hoàng đầu tiên bị giết. Truyền thừa chi bảo ở nơi nào? Mức độ chân quý của truyền thừa chi bảo thậm chí vượt xa bằng ma hoàng. Bằng ma hoàng Tông Duyên chết thì thôi, tìm người khác thay là được. Nhưng một khi truyền thừa chi bảo bị thất lạc thì địa vị của bằng tộc đó sẽ đại giảm. Cả địa vị phi cầm tộc cũng sẽ thấp hơn tẩu thú tộc và long tộc. Trong đại điện hoàng cung, nơi này đã tụ tập số lượng lớn đế cấp cao thủ của phi cầm tộc. So sánh trong vài ngàn năm, bằng ma hoàng cùng với thủ hạ ba vị bát cấp yêu đế ngày nào đều đã chết. Hiện nay thực lực phi cầm tộc yếu đi không ít. Chư vị, Ngao Khô đại nhân đã chết và hôm nay Tông Duyên bệ hạ cũng băng hà. Phi cầm tộc chúng ta đang tiến vào một giai đoạn nguy hiểm nhất. Hôm nay việc quan trọng nhất là chọn ra bằng ma hoàng mới. Một vị bạch bào lão giả lạnh lùng nói hai chấm. Theo quy củ trước đây, hai đại siêu cấp thần thú của bằng tộc đều có tư cách kế thừa. Ám điện bằng vương Phương Lam hiện tại là ngũ cấp yêu đế và kim sĩ bằng vương Tôn Quật là gần đạt đến nhị cấp yêu đế. Cho nên ta nghĩ Phương Lam đảm nhiệm bằng ma hoàng, mọi người có lẽ không có ý kiến khác chứ. Bạch bào lão giả đó cũng thuộc loại trưởng bối có tư cách cực cao, một yêu đế thực lực rất mạnh. Lão nói thế cũng là có căn cứ. Bằng ma hoàng, thông thường đó là một trong hai đại siêu cấp thần thú của bằng tộc kế thừa. Chọn ra trong đó người có thực lực mạnh hơn. Nhưng lúc này Tôn Quật lại đứng dậy. Bạch bào lão giả quát hai chấm. Tôn Quật, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi lên hoàng vị sao? Tôn Quật cười đáp hai chấm. Phương Lam huyên đảm nhiệm bằng ma hoàng ta không phản đối. Nhưng Ngao Khô đại nhân của phi cầm tộc chúng ta, rồi Tông Duyên bệ hạ đều trước sau bị người giết hại. Ngay cả truyền thừa chi bảo cũng lưu lạc ở ngoài. Bằng ma hoàng không có truyền thừa chi bảo, làm sao hiệu lệnh cho toàn thể phi cầm tộc? Làm sao khiến cho phi cầm tộc tin phục được? Do đó ta nghĩ quan trọng nhất là phải tìm được truyền thừa chi bảo. Phương Lam huyên thấy ta nói có đúng không? Ánh mắt Tôn Quật nhìn về hướng Phương Lam ở trong góc. Phương Lam đang cúi mặt. Nghe thấy Tôn Quật hỏi, mí mắt nhướng lên. Ánh mắt lại mang vẻ thâm khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy sợ hãi hắn. Phương Lam đáp lạnh như băng hai chấm. Không có truyền thừa chi bảo, bằng ma hoàng cũng không phải là bằng ma hoàng. Nói xong, Phương Lam không hề nói thêm một câu nào nữa. Bạch bào lão giả lớn tiếng hỏi hai chấm. Chư vị hãy nói xem, làm thế nào để tìm được truyền thừa chi bảo? Nhất thời cả đại điện bàn tán xôn xao. Đám cao thủ ở thượng tầng kim tự tháp của phi cầm tộc đều vì truyền thừa chi bảo mà rối tinh rối mù. Thảo luận đã lâu cũng không đưa ra được chủ ý nào. Ở một bên, Phương Lam đang nhắm mắt tĩnh lặng nghe những tiếng ồn ào tranh luận. Hắn không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu quét mắt qua mọi người rồi lạnh lùng nói hai chấm. Tìm truyền thừa chi bảo ư? Ngay cả Tông Duyên có truyền thừa chi bảo cũng bị địch nhân giết chết. Cho dù tìm được địch nhân nắm giữ truyền thừa chi bảo, ai địch nổi đây? Mọi người nhất thời ngạc nhiên nhưng đều thở dài không nói được gì. Ai cũng đều hiểu được đạo lý này nhưng bọn họ thảo luận chỉ là muốn cố gắng một chút mà thôi. Hiện tại bị Phương Lam nói thẳng ra, tất cả mọi người đều ngừng hẳn. Lúc này trong đám đế cấp cao thủ có một nữ tử lạnh lùng nói hai chấm. Phương Lam, chẳng phải ngươi vừa mới nói không có truyền thừa chi bảo, bằng ma hoàng cũng không là bằng ma hoàng sao? Nói thế nghĩa là ngươi cũng đồng ý phải tìm truyền thừa chi bảo trước rồi mới nhận địa vị bằng ma hoàng. Giờ ngươi lại nói như vậy là có ý tứ gì? Bỏ việc tìm kiếm truyền thừa chi bảo sao? Bỏ à? Phương Lam chỉ khinh thường cười mát, rồi lập tức lại cụp mắt đứng ở bên cạnh, không để ý tới người khác nữa. Một đám cao thủ của phi cầm tộc tại đại điện nháo nhác nhìn nhau, nhưng bất kể thế nào cũng đều không đưa ra được chủ ý. Chỉ có thể túm năm túm ba cùng nhau đàm luận. Nói tới thực lực kinh người của hung thủ đã giết chết Tông Duyên, rồi lại nói đến hậu quả của việc không có truyền thừa chi bảo. Nơi nay rất náo nhiệt a. Một giọng nói đột nhiên vang vọng cả đại điện. Thoáng chốc mọi người trong đại điện yên tĩnh trở lại, không ai nói gì, đồng thời cùng xoay người nhìn ra ngoài cửa đại điện. Chỉ thấy ba thanh niên đang từ ngoài đại điện sóng vai đi đến. Không ngờ bọn họ đi qua, những thị vệ cung điện cũng không một ai tiến lên ngăn cản. Ba gã thanh niên này một kẻ toàn thân khoác một trường bào màu vàng, một kẻ mặc trường bào màu đen và kẻ cuối cùng trong chiếc trường bào màu trắng. Không có gió nhưng trường bào lại tự tung bay phần phật. Thanh niên vận trường bào màu vàng có nụ cười tà dị. Thanh niên trong trường bào màu trắng lại nhìn mọi người với ánh mắt lạnh tựa băng. Chỉ có thanh niên khoác trường bào màu đen ở giữa là có ánh mắt u tính thâm thúy. Theo ba người tiến vào đại điện là một loại khí thế đập vào mặt, khiến cho toàn thể yêu đế trong đại điện cảm thấy ngột ngạt. Thoáng chốc tim phảng phất như bị một tòa núi lớn đè chặt, có cảm giác hít thở khó khăn. Các ngươi là ai? Bạch bào lão giả lên tiếng. Lão là người có công lực cao nhất, miễn cưỡng có thể chống cự được áp lực uy hiếp. Tần Vũ, là các ngươi à? Tông Quật kinh ngạc nhìn ba huynh đệ Tần Vũ thốt lên. Tần Vũ mỉm cười gật gật đầu với Tông Quật coi như đã chào hỏi. Hầu Phí ở cạnh Tần Vũ tà dị cười nói hai chấm. Khi Tông Duyên chưa chết, nơi này còn không náo nhiệt như thế này, chết rồi thì lại nhiệt náo hơn. Ba huynh đệ chúng ta đến đây cũng không có chuyện gì, chỉ là giết bằng ma hoàng của các ngươi xong, lại muốn làm việc tốt, đem truyền thừa kim quan trả lại cho các ngươi. Tiếp lấy truyền thừa kim quan Tần Vũ đưa qua, Hầu Phí dò dẫm hai lần rồi cố ý lầm bầm hai chấm. Ai già, truyền thừa chi bảo làm sao lại là bộ dạng kim quan thế này? Nói rồi gã còn nắn nắn bóp bóp hai lượt. Dừng tay! Có một vài yêu đế không nhịn được hét lên. Truyền thừa chi bảo là hoàng quan truyền từ đời này sang đời khác của bằng ma hoàng. Ở trong phi cầm tộc có địa vị trí cao vô thượng, thậm chí so với bản thân bằng ma hoàng còn quan trọng hơn. Hiện tại Hầu Phí lại coi nó như món đồ chơi như vậy, làm sao không khiến bọn họ phẫn nộ. Nét mặt Hầu Phí xa sầm, lạnh lùng nói hai chấm. Ngươi chọc giận Hầu gia rồi, truyền thừa kim quan nay sẽ không trả lại nữa. Tần Vũ ở bên cạnh nở nụ cười, Hầu Phí trở mặt thật nhanh. Bất quá hiệu quả rất tốt, nhất thời trong đại điện không ai dám nói gì. Ngay cả bằng ma hoàng cũng bị giết. Còn có khí tức phát ra của ba huynh đệ Tần Vũ cũng chứng tỏ thực lực khủng khiếp của họ. Trong truyền thuyết, Tần Vũ một thương phá vỡ phong ấm cửa vào mê thần điện. Chuyện đó đám yêu đế cũng biết. Ai dám chọc giận ba huynh đệ này? Tốt lắm, thấy các ngươi nghe lời vậy trả lại cho các ngươi. Bộ dạng Hầu Phí giống như ném đồ rác vậy quẳng ra đất sau đó. A, bạch bào lão giả đó là người đầu tiên phản ứng. Thân thể bay sát xuống đất với tốc độ cực nhanh. Nháy mắt đã đón được truyền thừa kim quan. Tần Vũ khẽ gật đầu với Tông Quật, sau đó nói với Hầu Phí hai chấm. Phí Phí, đừng phí thời gian với bọn chúng ta về thôi. Hầu Phí gật gật đầu, sau đó châm chọc liếc nhìn đám yêu đế ở đại điện. Rồi thì, ba huynh đệ đến thế nào lại sánh vai trực tiếp bỏ đi như thế, không có một thị vệ nào tiến lên ngăn cản. Đi ra khỏi đại điện một đoạn, ba huynh đệ Tần Vũ cùng đồng thời biến mất trong không trung. Ôi! Một đám yêu đế lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng đều thầm nghĩ hai chấm, thật đáng sợ. Các ngươi có chuyện gì vậy? Một yêu đế quát nạt đám thị vệ hai chấm. Làm sao để bọn chúng nghênh ngang tiến vào, cho dù không chặn được, các ngươi cũng phải tỏ vẻ làm cái gì đó chứ. Những thị vệ này đầu đầy mồ hôi lạnh, trong đó một thị vệ thủ lĩnh bất đắc dĩ phải nói hai chấm. Đại nhân, không phải là chúng tôi không làm gì, mà căn bản là chúng tôi không động đậy được a. Tiên giới tại Viêm Dương Tinh, tinh cầu hạch tâm của Phong Bàn Tinh Hệ. Hiện nay Viêm Dương Tinh chính là xào huyệt của Viêm Hoàng, một trong tam đại thủ lĩnh của tiên giới. Tần Vũ đã an bài cho mấy người phụ vương tại Xí Dương Tinh Hệ, mà Xí Dương Tinh Hệ cũng là địa bàn của Viêm Hoàng. Tần Vũ quyết định đến chào hỏi Viêm Hoàng cho phải đạo. Viêm Dương Tinh rất nóng, nhưng vì là xào huyệt của Viêm Hoàng nên mỗi ngày đều có một lượng người lớn tiến vào Viêm Dương Tinh. Trên không trung Viêm Dương Tinh, ba huyên đệ Tần Vũ đều sử dụng linh hồn chi lực dò xét. Ô, đại ca, có chuyện gì ngạc nhiên thế? Thực lực Viêm Hoàng này cũng không tăng lên, chỉ là bát cấp tiên đế như cũ thôi à? Hầu Phí nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Hắc Vũ mặc dù không nói nhưng cũng nghi hoặc như thế nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cười giải thích hai chấm. Không, ta không kinh ngạc về Viêm Hoàng. Ta ngạc nhiên là ở đây ta bỗng phát hiện ra một hảo huynh để mà ta kết giao tại tiên giới. Quân Lạc Vũ. Chương 464 thượng cấp thần nhân. Quân Lạc Vũ. Hầu Phí nhăn mày rồi lại giật mình hiểu ra hai chấm. Ồ, để nhớ rồi, đại ca huynh lúc đó đã nói qua. Tại Lam Hỏa Tinh huynh từng kết giao với hai hảo huynh đệ, một là Ngao Vô Danh, một người khác chính là Quân Lạc Vũ này. Năm đó Tần Vũ cũng là thuận miệng mà nói. Hầu Phí và Hắc Vũ cũng đều không chú ý. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng thấy qua người thật của Quân Lạc Vũ nên tất nhiên không thể dựa vào yêu thức phân biệt được. Hầu Phí cảm thán nói hai chấm. Thật tình cao thủ bên Viêm Hoàng cũng thực sự đông đảo, bát cấp tiên đế cũng có đến 4 người. Tần Vũ cũng gật gật đầu. Hai người trong 4 bát cấp tiên đế ấy là Viêm Hoàng và Quân Lạc Vũ. Không ngờ chỉ gần 4.000 năm mà Quân Lạc Vũ đã tu luyện liền một mạch đến bát cấp tiên đế. Danh tiếng của thiên tài tiên đế quả nhiên không phải là hư truyền. Quan Thịnh Huyên, đã lâu không gặp, ta là Tần Vũ. Thần thức truyền âm của Tần Vũ trực tiếp vang lên trong đầu Viêm Hoàng. Với địa vị của Tần Vũ như hiện giờ cũng không phải hô lên cái gì Viêm Hoàng, mà trực tiếp gọi tên của y là được. Lúc này Viêm Hoàng đang ở trong một đình viện, nhàn đàm với phu nhân. Đột nhiên nghe thấy thần thức truyền âm của Tần Vũ, trong lòng y nhất thời mất đi sự thảnh thơi thoải mái. Phu nhân, để cho nha hoàn bồi tiếp nàng nhé, ta đi ra ngoài một chút. Viêm Hoàng nói với thê tử. Đồng thời tiên thức thoáng chốc bao trùm cả Viêm Dương Tinh. Nhưng căn bản y không phát hiện ra Tần Vũ. Tần Vũ tới rồi à? Trong lòng Viêm Hoàng Quan Thịnh bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện. Chiến tích Tần Vũ một thương phá vỡ phong ấm cửa vào của Mê Thần Điện đủ để khiến Viêm Hoàng Quan Thịnh bừng tỉnh. Bất quá, Viêm Hoàng hiện giờ còn chưa biết rằng Bằng Ma Hoàng bị ba huyên để Tần Vũ giết chết. Bằng Ma Hoàng bị ai giết chết, tin tức ấy đã bị các đế cấp cao thủ của Phi Cầm tộc bưng bít hoàn toàn. Diệp Quần Huyên, Bằng Định Huyên, Thanh Thanh, Lạc Vũ Huyên, mọi người mau tới phòng khách đi. Tần Vũ tới rồi. Viêm Hoàng lập tức dùng tiên thức truyền âm báo với mấy người. Trong nghênh khách thính, Viêm Hoàng Quan Thịnh cùng với 4 người khác đều tụ tập ở đây. 5 người này chính là 5 người có quyền lực tối cao trong Viêm Hoàng cung. Viêm Hoàng cầm đầu nhưng địa vị 4 người còn lại cũng chỉ ngay dưới y. Nói về thực lực, 4 người kia có Quân Lạc Vũ, Diệp Quần, Bằng Định đều là bát cấp tiên đế. Duy chỉ có nữ tử Thanh Thanh là thất cấp tiên đế. Bất quá Thanh Thanh còn có thân phận là thân muội muội của Viêm Hoàng Quan Thịnh. Tần Vũ lần này đến đây không có gì khác hơn là vì chuyện phụ thân gã sống ở Xí Dương Tinh Hệ. Bát cấp tiên đế Diệp Quần lên tiếng. Y vận bạch y toàn thân thoang thoảng mùi hoa mai nhẹ nhẹ. Thanh Thanh hưng phấn nói hai chấm. Hoa Tần Vũ truyền kỳ nhân vật a, lúc này muội rất muốn nhìn xem hắn thế nào. Là nữ tử duy nhất trong 5 người nên 4 người kia đều tương đối sủng ái Thanh Thanh. toàn thân thanh thanh đỏ rực. Trên người còn có rất nhiều vật trang sức. Mái tóc dài cũng tết thành những bím nhỏ. Ít nhất cũng có hơn 10 bím. Quân Lạc Vũ cười nhạt nói hai chấm. Tần Vũ thực sự là truyền kỳ. Đặc biệt là khi biết tin tức tình báo về Tần Vũ mà Quan Thịnh Hương nói cho. Ta càng thêm xấu hổ. So với ta, gã xứng đáng hơn nhiều với cái danh hiệu thiên tài tiên đế. Dù Quân Lạc Vũ cười nhưng lại làm cho người ta nhận thấy một loại cảm xúc tang thương. Lạc Vũ, một giọng nói đột nhiên vang lên trong nghênh khách thính. Năm người ở trong nghênh khách thính đều ngoái cổ ra ngoài cửa nhìn, ba huynh đệ Tần Vũ đã đến trước cửa. Lúc này ba huynh đệ Tần Vũ lại không sử dụng khí thế áp bức người khác như lần họ cố ý ở hoàng cung của phi cầm tộc. Tần Vũ, trong mắt Quân Lạc Vũ cũng xuất hiện vẻ vui mừng hai chấm. Không ngờ không gặp hơn 3.000 năm thực lực của ngươi lại vượt xa ta như thế. Bấy giờ, Viêm Hoàng Quan Thịnh, Diệp Quần, Bằng Định, Thanh Thanh bốn người trong lòng đều có chút kinh ngạc vì họ vốn tưởng Tần Vũ một mình đến đây. Không ngờ có đến 3 người, quan trọng nhất là linh hồn 3 người này họ đều không cảm nhận được. Rất rõ ràng 3 người trước mắt đều đã vượt qua bát cấp tiên đế. Cảnh giới linh hồn tối thiểu cũng phải đạt tới cửu cấp tiên đế. Hai huynh đệ của Tần Vũ có lẽ đã lợi hại hơn nhiều so với lần gặp ở Phong Loan Tinh. Trong lòng Viêm Hoàng kinh hãi. Lúc này Quân Lạc Vũ lại hỏi Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, hai vị này nếu ta không nhầm chắc là hai người huynh đệ mà ngươi muốn tìm đó à? Lúc trước ngươi sống chết muốn đi yêu giới tìm hai huynh đệ, không nghĩ ngươi đã tìm được rồi, thực đáng mừng. Quân Lạc Vũ vẫn nhớ rõ những tháng ngày ở cùng với Tần Vũ và Ngao Vô Danh. Đúng, đây là nhị đệ của ta Hầu Phí. Tần Vũ chỉ Hầu Phí nói. Viêm Hoàng Quan Thịnh đã nhận biết ba huynh đệ Tần Vũ. Bất quá những người còn lại không biết. Muội muội của Viêm Hoàng Thanh Thanh cười híp cả mắt nói hai chấm. Nguyên lai là truyền nhân của Đại Viên Hoàng Hầu Phí, nhưng ta thấy thực lực Hầu Phí không dưới Đại Viên Hoàng a. Hầu Phí cười hắc hắc nói hai chấm. Đại Viên Hoàng tiền bối có ăn dạy dỗ ta, bất quá luận thực lực, ta không ở dưới ông ta. Điều này đúng là sự thực. Gã không chút nể mặt trưởng bối của mình khiến những người tại đương trường không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có hai người Tần Vũ và Hắc Vũ đã quen với tính cách Hầu Phí nên không thấy gì, chỉ ở bên cạnh cười cười bất lực. Vị này là tam đệ của ta, Hắc Vũ. Tần Vũ nói rồi nhìn về phía Quân Lạc Vũ hai chấm. Lạc Vũ huynh, lúc trước không phải các người đã nói 200-300 năm đó tuyệt đối không có thượng cấp thần thú hoặc siêu cấp thần thú của ưng tộc phi thăng sao? Quân Lạc Vũ cũng nhớ lại lúc cùng Tần Vũ và Ngao Vô Danh mới đến ẩn đế tinh. Khi ở cùng với yêu đế Mông Hoàng, Tần Vũ từng hỏi Mông Hoàng và Ngao Vô Danh về chuyện có quan hệ với huynh đệ của mình. Lúc đó Mông Hoàng và Ngao Vô Danh đều khẳng định trong 200-300 năm đó tuyệt đối không có thượng cấp thần thú của ưng tộc xuất hiện. Mà ưng tộc căn bản không có siêu cấp thần thú. Quân Lạc Vũ không khỏi kinh ngạc hỏi hai chấm. Tần Vũ, ta không nói thế, mà là Mông Hoàng và Vô Danh đại ca nói. Làm sao, tam đệ của ngươi là thượng cấp thần thú hay là siêu cấp thần thú ư? Hầu Phí cười khùng khục nói hai chấm. Tạp Mao Điểu chính là biến gì siêu cấp thần thú. Vẻ mặt bọn người Viêm Hoàng lập tức biến đổi. Mặc dù khi ở Phong Loan Tinh, Viêm Hoàng giao lưu với ba huynh đệ Tần Vũ nhưng chuyện Hắc Vũ là biến dị siêu cấp thần thú, bọn họ lại không biết. Bọn họ cũng chỉ biết lúc trước Bằng Ma Hoàng và Hắc Vũ có cừu oán. Viêm Hoàng mỉm cười nói hai chấm. Yến tiệc đã chuẩn bị xong, xin mời Tần Vũ huynh, Hầu Phí huynh và Hắc Vũ huynh. Trong bữa tiệc, mời rượu qua lại nên quan hệ đôi bên cũng thân cận hơn nhiều. Chuyện trò trong bữa tiệc, Tần Vũ mới biết một chuyện. Thế lực của Viêm Hoàng trên thực tế là do mấy nhà hạng hai cùng nhau đoàn kết thực lực hình thành. Viêm Hoàng cung bề ngoài chỉ là một Viêm Hoàng, nhưng thực ra lại có ngũ điện. Ngũ điện đó thuộc về Viêm Hoàng Quan Thịnh, Diệp Quần, Bằng Định, Quan Thanh Thanh cũng với Quân Lạc Vũ. Địa vị năm người không phân cao thấp, Viêm Hoàng Quan Thịnh cầm đầu. Khi ta tu luyện đến bát cấp tiên đế, liền rời khỏi nơi bế quan đến ma giới đối phó với ma đế Huyết Y. Mặc dù thành công giết được ma đế huyết y, nhưng huyết ma đế tuyết thiên nhai lại quyết không tha cho ta. Tại địa bàn của huyết ma đế ta phải đánh giết một hồi mới quay lại được tiên giới. Quân Lạc Vũ và Tần Vũ đàm đạo chuyện những năm gần đây. Lúc này Tần Vũ mới biết Quân Lạc Vũ rốt cuộc cũng đã giải trừ được tâm kết. Tần Vũ có chút ngờ vực hỏi hai chấm. Lạc Vũ, tuyết thiên nhai đó cũng là bát cấp ma đế. Làm thế nào mà ngươi tại địa bàn của hắn giết chết được ma đế huyết y, rồi lại có thể mở một đường máu quay về? Từ lúc yến tiệc bắt đầu, luôn cùng Tần Vũ nói chuyện. Đối với Tần Vũ tràn ngập lòng tò mò. Quan Thanh Thanh hi hi cười nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, Lạc Vũ đại ca đúng là rất lợi hại. Huyên ấy có một kiện thượng phẩm thần khí. Huyết ma đế đó cho dù thủ đoạn có cao hơn nữa cũng không thể ngăn được Lạc Vũ đại ca. Thượng phẩm thần khí. Tần Vũ nghi hoặc nhìn Quân Lạc Vũ. Lúc trước Quân Lạc Vũ dùng trường kiếm đó tựa hồ không phải là thượng phẩm thần khí. Ồ, đó là sau khi ta xuất quan trên đường đến ma giới, vô ý lại gặp vận may. Quân Lạc Vũ hờ hứng cười nói, tựa hồ không để ý đến thượng phẩm thần khí một chút nào. Trong lòng Tần Vũ lại vẫn có nghi hoặc. Thượng phẩm thần khí cho dù ở khu vực ngoài mây thần điện cũng là cực kỳ hiếm có. Quân Lạc Vũ này làm thế nào mà có một kiện thượng phẩm thần khí như vậy? Hơn nữa lại không phải lấy được tại mây thần điện. Nghĩ không ra nên Tần Vũ cũng không nghĩ nhiều thêm. Hắn trêu đùa hỏi hai chấm. Lạc Vũ, làm thế nào mà ngươi lại ở cùng một chỗ với quan huyên thế này? Còn trở thành một trong ngũ đại cự đầu nữa? Bên cạnh Viêm Hoàng Quan Thịnh mở miệng trả lời hai chấm. Bọn ta lúc trước lập nên một khu thế lực này là bởi vì không muốn bị Thanh Đế và Huyền Đế áp bức. Chúng ta cũng không có dã tâm gì, chỉ cần người khác không đụng tới bọn ta sẽ không đối phó lại họ. Năm người bọn ta cùng ở đây cũng không phân ra cao thấp. Chỉ là bình thường ta ra ngoài ứng phó một vài sự tình cho nên người ngoài cho rằng ta là thủ lĩnh của thế lực. Lúc này Tần Vũ mới chợt hiểu. Chẳng trách Quân Lạc Vũ gia nhập bọn họ, e rằng hắn cũng biết gia nhập khối thế lực này thì không có gánh nặng gì. Tần Vũ nghi hoặc hỏi hai chấm. Lạc Vũ, Nhiên Nhi đâu? Làm sao ta không thấy nàng ấy? Khương Nhiên lúc trước chính là cái bóng của Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ đi đâu nàng cũng theo đó. Theo lý thì Khương Nhiên cũng phải ở Viêm Dương Tinh này mới đúng, sao lại không thấy nhỉ? Quân Lạc Vũ rất bình tĩnh đáp hai chấm. Nhiên Nhi cô ấy có chuyện nên rời đi một thời gian. Chỉ là Tần Vũ lại có thể cảm nhận được trong mắt Quân Lạc Vũ ẩn chứa vẻ quan tâm. Hầu Phí đại ca, ba huyên để các huyên thực là lợi hại, hãy kể chuyện về các huyên đi. Quan Thanh Thanh thấy Tần Vũ không thèm để ý đến, nàng liền cũng Hầu Phí nói chuyện. Hầu Phí lại rất hưng phấn, thao thao bất tuyệt nói liên hồi. Thời gian bữa tiệc tương đối dài, khi tiệc tùng xong, ngoài cửa có một khách nhân đi tới. Nhiên Nhi, Quân Lạc Vũ giật mình nhìn ra cô gái ngoài cửa. Sau đó trong mắt Quân Lạc Vũ hiện ra vẻ vui mừng. Đứng đẩy đi tới hai chấm. Nhiên Nhi, làm sao bây giờ mới đến đây thế này? Khương Nhiên hai con mắt hơi sưng đỏ, tựa hồ như chưa chú ý thấy Tần Vũ. Khương Nhiên bất đắc dĩ nói hai chấm. Lạc Vũ ca ca, muội đi lần này là gặp mỗ mỗ, mỗ mỗ nói muốn muội quay về để tu luyện cho tốt. Lần này sợ rằng muội phải ra đi rất lâu đó. Rất lâu. Quân Lạc Vũ nhướng mày, sau đó lựa lời an ủi hai chấm. Hãy ngoan ngoãn trở về theo lời mỗ mỗ muội rồi an tâm mà tu luyện. Chỉ có thực lực bản thân được đề cao thì mới có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. Nếu có thứ gì cần phải bảo vệ thì đó là chính mình. Dạ, Khương Nhiên gật gật đầu, đột nhiên nàng vô ý nhìn thấy Tần Vũ ở ngay gần đó, trong lòng dấy lên sự kinh ngạc. Tần Vũ cũng ngạc nhiên nhìn Khương Nhiên. Trong sát na đầu tiên nhìn thấy Khương Nhiên, Tần Vũ đã hoàn toàn chấn động. Cái gì mà Khương Nhiên là nhất cấp tiên đế? Chỉ là lời nói bậy. Bằng vào tu vi thần thức hiện tại của Tần Vũ, thêm vào sự phụ trợ của Lưu Tinh Lệ, Tần Vũ cảm nhận rất rõ ràng được tu vi linh hồn của Khương Nhiên trước mắt so hắn thậm chí còn cao hơn. Nếu hắn liệu định không sai thì chắc là thần nhân đỉnh cao thượng cấp thần nhân. Tại tiên ma yêu giới hắn đã được thấy một thượng cấp thần nhân. Đặc biệt người này còn là người có thực lực bình thường mà mình đã nhận thức trong quá khứ. Loại chấn động kiểu này không cần nói nhiều cũng có thể hiểu được. Khương Nhiên không thể trong vài ngàn năm ngắn ngủi mà cảnh giới linh hồn đã đạt tới thượng cấp thần nhân. Hơn nữa nàng ta vừa rồi còn nói, mỗ mỗ của nàng muốn nàng quay lại để tu luyện cho tốt. Thượng cấp thần nhân còn cần tu luyện cho tốt nữa ư? Tần Vũ hoàn toàn hoài nghi. Lúc trước bản thân đã nhận định Khương Nhiên là nhất cấp tiên đế cũng có thể châm trước. Với cảnh giới linh hồn lúc đó, một thượng cấp thần nhân muốn ngụy trang thực lực thì căn bản gã sẽ không nhìn ra. Đáng thương cho Quân Lạc Vũ, đến giờ vẫn không biết thực lực của Nhiên Nhi muội muội mà hắn bảo hộ. Không ngờ Khương Nhiên này là thượng cấp thần nhân. Vậy Ngân Hoa mố mố thì sao? Lông mày Tần Vũ nhăn tít. Nghĩ đến điều này, trong đầu hắn thoáng chốc dấy lên rất nhiều cảnh tượng. Tỉ như Thanh Đế cung kính như vậy với Ngân Hoa mố mố, hay là tại Phong Loan Tinh, khi Bằng Ma Hoàng xuất thủ, đã bị Ngân Hoa mố mố xuất phát sau mà lại đến trước dễ dàng phá vỡ. Cho dù là mình, đến thực lực hiện tại, chỉ nói về tốc độ cũng không bằng Bằng Ma Hoàng. Trừ phi khống chế không gian áp bức Bằng Ma Hoàng. Nhưng Ngân Hoa mố mố lúc đó không hề áp chế tốc độ của Bằng Ma Hoàng, mà đơn thuần dựa vào tốc độ bản thân vượt qua Bằng Ma Hoàng. Còn có người có thể dễ dàng bắt bọn Bằng Ma Hoàng, Vũ Hoàng Thanh Đế, một siêu cấp cao thủ ẩn nhẫn như thế, khi đối mặt với Ngân Hoa mỗ mỗ vẫn phải cung kính như trước. Mà bây giờ ngay cả Khương Nhiên vẫn phải gọi Ngân Hoa mỗ mỗ là mỗ mỗ, cho thấy thực lực của bà ta cũng không cần phải đoán nhiều. Tần Vũ, đừng nói thực lực của ta. Khương Nhiên chú ý Tần Vũ một khắc, lập tức dùng thần thức truyền âm nói. Thần thức của Khương Nhiên có thể xác định cảnh giới linh hồn của Tần Vũ vô cùng cao, so với nàng cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Cho dù nàng ngụy trang đến cấp bậc như Tần Vũ cũng có thể cảm thụ được. Đặc biệt trong mắt Tần Vũ có vẻ kinh sợ, lộ ra một điểm là hắn đã nhìn ra thực lực chân chính của nàng. Ta sẽ không nói, bất quá lát nữa nàng có thể cùng ta đàm luận không? Tần Vũ cũng dùng thần thức truyền âm nói lại. Có thể. Khương Nhiên nói một cách rất thoải mái. Một mặt Khương Nhiên cùng Tần Vũ thần thức truyền âm, một mặt cùng Quân Lạc Vũ nói chuyện hai chấm. Lạc Vũ ca ca, theo như mỗ mỗ nói, lần này thời gian tu luyện của muội vô cùng dài. Phỏng chừng khi huyên phi thăng thần giới, muội còn chưa xuất quan. Quân Lạc Vũ những mày, nét mặt biểu lộ có chút biến đổi, lập tức an ủi nói hai chấm. Không sao, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại trên thần giới cũng chưa muộn. U, V, G, W, W, M. Khương Nhiên có chút thương cảm gật gật đầu rồi lập tức quay đầu qua. Khi nhìn thấy Tần Vũ đã tỏ ra một bộ dạng kinh ngạc xen lẫn vui mừng hai chấm. A, Tần Vũ đại ca, huyên cũng ở đây à? Chương 465 Khương Nhiên đích thân phận. Tần Vũ không khỏi cười thầm, Khương Nhiên này đã lộ chân tướng rồi. Nhiên nhi, muội cũng biết ta mà, ta xem. Chỉ cần Lạc Vũ ở nơi nào nào, thì muội đều tập trung chú ý lên người hắn. Căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của người khác. Tần Vũ xanh mánh nói. Khương Nhiên vẻ mặt không khỏi có chút đỏ hồng lên. Tần Vũ đại ca, huyên lại bắt đầu đùa muội rồi. Khương Nhiên vừa cười vừa nói. Khương Nhiên đến, làm cho yến tiệc sớm kết thúc. Rồi sau đó ba huyên để Tần Vũ được an bài tới một chỗ, còn Khương Nhiên và Quân Lạc Vũ ở một chỗ khác. Tần Vũ đại ca, một lát ta sẽ dùng thần thức truyền âm cho huyên, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Khương Nhiên lúc rời đi với Quân Lạc Vũ thì truyền âm nói. Tần Vũ chỉ có thể cố nén sự nghi hoặc trong lòng. Ba huyên để Tần Vũ được an bài trong một đình viện yên tĩnh. Đại ca, chúng ta tham gia yến tiệc với bọn họ là đã nể mặt rồi, yến tiệc kết thúc vì sao còn chưa ly khai? Ở lại đây làm gì? Hầu Phí nói thầm. Tần Vũ cười khổ nói hai chấm. Phí Phí, ngươi cho là ta không muốn sớm ly khai sao? Ta còn phải đi gặp một người nữa. Một người? Hầu Phí, Hắc Vũ cùng nhìn Tần Vũ. Đại ca, huyên phải đi gặp ai thì cứ trực tiếp đi. Lãng phí thời gian ở đây làm gì? Tần Vũ tâm ý vừa động, bố trí một cấm chế phổ thông ở xung quanh, ngăn cách âm thanh. bởi vì người này là thần nhân. Tần Vũ chậm rãi nói, thần nhân thần giới sao? Hắc Vũ và Hầu Phí tâm cảnh tu vi cũng không yếu, nhưng lúc này cũng mở to mắt ngạc nhiên. Tần Vũ cười nhạt nói hai chấm. Không cần đại kinh như thế, thần giới cao thủ các ngươi cũng không phải là chưa nhìn thấy. Thực lực của Lan Thúc, ta dám khẳng định trong thần giới cũng là cao thủ. Tần Vũ tự tin nói. Hắc Vũ, Hầu Phí cùng nhớ tới vũ khí của mình. Xuyên Vân Thương, Hắc Bổng. Thoạt nhìn chỉ màu ngăm đen rất ư là bình thường, nhìn vừa giống gỗ vừa giống sắt. Nhưng nói về độ cứng, uy lực của cả hai kiện vũ khí, chí ít Hầu Phí, Hắc Vũ không phát hiện có cái gì có thể gây tổn thương cho Xuyên Vân Thương và Hắc Bổng. Lan Thúc, thực lực quả rất mạnh. Hắc Vũ gật đầu nói, Lan Thúc chính là sư tôn của ta, người lợi hại như thế. Nhưng công pháp lợi hại nào cũng chẳng đưa cho ta, chỉ cấp vũ khí. Thực sự là, Hầu Phí nói thầm tựa hồ có chút bất mãn. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy. Hầu Phí, Hắc Vũ nhất thời cũng ngừng nói, cùng nhìn Tần Vũ. Hắc Vũ cũng nhỏ giọng hỏi hai chấm. Đại ca, đi gặp thần nhân đó sao? Ừ, Tần Vũ khẽ gật đầu, rồi tiện tay giải trừ trận pháp cấm chế, chuẩn bị bỏ đi. Người đó là ai vậy? Hầu Phí dò hỏi. Nhưng Tần Vũ thân thể cũng vừa động, cả người vụt biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ có một thanh âm vang lên trong đầu Hầu Phí, Hắc Vũ hai chấm. Thần nhân đó tên là Khương Nhiên, nhớ kỹ, không được tiết lộ thân phận của nàng. Khương Nhiên, Hầu Phí, Hắc Vũ cũng biết câu trả lời. Viêm Dương Tinh, trên một sườn núi cao, đang có một nam, một nữ đứng đó. Tần Vũ cẩn thận đánh giá Khương Nhiên đang đứng trước mắt. Khương Nhiên lớn lên xinh đẹp khả ái phi thường, cặp mắt to linh động vô cùng. Tần Vũ sao có thể tưởng tượng nổi nữ hài đáng yêu đó cũng là người ở thần giới. Khương Nhiên thật không thể tưởng tượng nổi, muội cũng là người thần giới. Muội đem ta và Lạc Vũ, vô danh đại ca ra lừa gạt cả. Tần Vũ cười nói. Khương Nhiên khẽ nhíu mi mày nghi hoặc, mang theo một tia nhìn trêu đùa hỏi hai chấm. Tần Vũ, huyên linh hồn cảnh giới cao như thế, lại biết thân phận của ta. Chẳng lẽ không sợ ta giết người diệt khẩu? Giết người diệt khẩu? Tần Vũ cười cười. Rồi chưa kịp nói gì, Khương Nhiên tiếp tục nói hai chấm. Linh hồn cảnh giới chỉ có thể đại biểu cho trình độ lĩnh ngộ không gian của huyên. Mà trong cơ thể huyên không phải là thần lực, cũng không phải thiên thần lực, cho nên linh hồn huyên không có tu vi, thực lực lại quá yếu. Nếu muội thật sự giết huyên thì phỏng chừng một chiêu là đủ. Thật vậy à? Tần Vũ mỉm cười nhìn Khương Nhiên. Ách, Khương Nhiên hơi kinh ngạc, lập tức nói tiếp hai chấm. Điều kiện đầu tiên là huyên không được tiến nhập Khương Lan giới. Lời vừa thốt ra, Khương Nhiên không khỏi che miệng mình lại, nàng biết chính mình đã lỡ lời. Nhưng Tần Vũ vẫn cười. Khương Nhiên, không cần phải che giấu. Muội như thế nào lại biết Khương Lan giới? Tiên, ma, yêu giới, số người biết Khương Lan giới rất ít. Những người biết đều là huyên tín nhiệm, muội không có khả năng biết Khương Lan giới từ tiên ma yêu giới được. Nói thật đi, muội và Lan Thúc có quan hệ gì? Tần Vũ cười tiếu nhìn Khương Nhiên. Tần Vũ cũng không muốn làm khó Khương Nhiên. Nhưng Tần Vũ cũng không ấy kỷ Khương Nhiên. Nói về thực lực, có được thượng phẩm thiên thần khí Tàn Tuyết, lực công kích của Tần Vũ thập phần khủng khiếp. Thượng cấp thần nhân thì như thế nào? Dù sao theo lời của Mê Thần Điện chủ nhân, thiên thần khí bình thường là của thiên thần. Nhưng một thượng cấp thần nhân cho dù vận khí có tốt, địa vị tôn quý phỏng chừng cũng chỉ có hạ phẩm thiên thần khí. Khương Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi hai chấm. Tần Vũ, huyên đúng là lợi hại. Đúng rồi, muội sẽ nói cho huyên một chuyện. Muội xác nhận Lan Thúc, người chính là thúc của muội. Thúc, Tần Vũ nghi hoặc. Đúng, thân thúc, Khương Nhiên chỉnh trọng nói. Tần Vũ trong lòng không khỏi chấn động. Lan Thúc cũng là thân thúc thúc của Khương Nhiên, mối quan hệ đó rất gần gũi. Lan Thúc với phụ thân của Khương Nhiên hẳn là thân huyên đệ. Vậy Ngân Hoa mố mố là ai? Lập Nhi với bọn họ có quan hệ gì? Từ năm đó thần giới phát sinh một trận chiến đấu kinh thiên địa, thúc trở nên lạnh lùng thương cảm. Nhưng cũng từ lúc đó Thúc đối với tỷ tỷ trở nên rất quan tâm. Khương Nhiên nhíu mày có chút nghi hoặc, sau đó tiếp tục nói hai chấm. Muội cũng không rõ. Mặc dù Thúc đối với muội, tỷ tỷ, còn có đồng bối đệ tử nữa, quả thật không sai, chính là cũng không sủng ái hơn gì mấy. Chỉ sau đợt chiến đấu kinh thiên kia, Thúc mới thực sự quan tâm phi thường tới tỷ tỷ, không cho phép bất cứ kẻ nào được khi dễ tới tỷ tỷ. Thực lực của Thúc rất mạnh, mặc dù trong tộc Thúc một mình hành động, nhưng cho dù là cha muội cũng không có ý kiến gì. Khương Nhiên cảm thán nói, không lâu trước Thúc luyện chế được một kiện bảo bối rất chân quý. Khương Nhiên hâm mộ nhìn Tần Vũ. Tần Vũ, huynh biết không, bảo bối này hao phí rất nhiều công sức của Thúc, dùng rất nhiều tài liệu chân quý mới luyện chế thành công. Cha muội muốn Thúc đem bảo bối cho gia tộc làm bảo bối trấn tộc chi bảo, thậm chí còn đem rất nhiều bảo bối chân quý khác trao đổi, nhưng Thúc không chịu. Nói vậy huynh cũng đoán được rồi, đó chính là Khương Lan giới. Khương Nhiên cảm thán nói. Hai nắm tay Tần Vũ không khỏi nắm chặt buông ra, rồi lại nắm chặt lại buông ra. Thúc tựa hồ như không có điều gì ngăn cản nổi. Nếu nói cái gì có thể ngăn cản được người thì chính là tỷ tỷ của muội thôi. Thực sự là kỳ quái, như thế nào mà chỉ sau một lần chiến đấu kinh thiên, Thúc Thúc đã đối đãi với tỷ tỷ của ta giống như con gái của người đây. Khương Nhiên nghi hoặc mà nói. Khương Nhiên, Tần Vũ đột nhiên gọi. Hả? Khương Nhiên quay nhìn Tần Vũ. Muội nói tỷ tỷ gọi là Khương Lập. Tần Vũ mục quang dừng ở Khương Nhiên. Nếu còn đoán không ra, Tần Vũ đúng là kẻ ngu. Khương Nhiên kinh ngạc nói hai chấm. Ngươi quả là thông minh, đúng, tỷ tỷ ta là Khương Lập. Lập Nhi, Lập Nhi. Tần Vũ lẩm bẩm. Trải qua nhiều năm như vậy, tâm địa Tần Vũ đã cứng rắn như cương thiết. Nhưng khi nghe được tin tức của Lập Nhi, nhớ lại chính mình ở nhân giới năm đó, cùng Lập Nhi ở một chỗ, cho dù tâm có cứng như cương thiết cũng hóa thành mềm yếu. Thấy bộ dạng Tần Vũ như thế, Khương Nhiên khẽ cúi đầu thấp giọng nói hai chấm. Xem ra huyên cũng đáng để tỷ tỷ làm như vậy. Có thể nói cho ta biết một chút tin tức của Lập Nhi ở thần giới không? Tần Vũ ngẩng mạnh đầu, mục quang như lời kiếm bắn thẳng về phía Khương Nhiên. Sâu thắm trong ánh mắt thể hiện rõ ràng nỗi khát vọng. Khương Nhiên trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói hai chấm. Muội cũng chỉ nói một chút, mặc dù mỗ mỗ không cho phép muội nhiều lời. Tần Vũ trong lòng giật nảy. Mỗ mỗ không cho phép nhiều lời, có phải chính là Ngân Hoa mỗ mỗ? Tần Vũ, huyên đoán đúng, tỷ tỷ của ta đúng là Khương Lập, cũng là Lập Nhi mà huyên biết trước kia. Cũng may là huyên không quên. Nếu như huyên phụ lòng, đừng nói là mỗ mỗ, muội sẽ là người thứ nhất ra tay giáo huấn huyên, cho huyên thưởng thức thủ đoạn của muội. Khương Nhiên hung hăng giơ nắm tay về phía Tần Vũ. Tần Vũ không khỏi mỉm cười. Khương Nhiên tính tình so với tỷ tỷ, nhưng thật ra một người rất đáng yêu dã man, một người văn tính, hoàn toàn bất đồng. Đúng, biểu hiện của huyên hiện giờ muội rất hài lòng. Tỷ tỷ có nói, ôi, trước tiên nói cho huyên một chuyện kỳ quái. Ở thần giới, bề ngoài của nữ hài tử không quan trọng, hay khí chất cũng không tính là gì. Dù sao linh hồn đến cảnh giới đó, mọi người đều có điểm ngang nhau, không ai bình phàm cả. Dưới mọi tình huống thì rất ít có nữ nhân bị nhiều người theo đuổi. Khương Nhiên bĩu môi nói hai chấm. Nhưng tỷ tỷ lại không thế. Từ lần chiến đấu kinh thiên đó, tỷ tỷ cũng nhận được sự theo đuổi của vô số tuấn kiệt. Rất nhiều, rất nhiều. Tần Vũ không khỏi nhíu mày. Tình địch xem ra cũng rất nhiều. Hốt nhiên Tần Vũ nhớ tới điều gì đó, nói hai chấm. Nhiên nhi, ý tứ của muội là trước cái kinh thiên chiến đấu không có bao nhiêu người theo đuổi Lập Nhi sao? Không sai biệt lắm. Khương Nhiên gật đầu nói. Trước đó cũng có người theo đuổi tỷ tỷ, nhưng không có nhiều. Mấy người đó tại thần giới chỉ có địa vị bình thường mà thôi. Tần Vũ đối với kinh thiên chiến đấu có chút nghi hoặc. Chính là lúc đó, hoa, một số lượng lớn tuấn kiệt của thần giới điên cuồng theo đuổi tỷ tỷ. Kẻ không có địa vị đứng vòng ngoài, không có thực lực cũng đứng vòng ngoài. Nếu không có địa vị lại không có thực lực, đừng có nghĩ đến. Không đạt tới thiên thần cảnh giới đều không đáng mặt mũi được nói chuyện cùng tỷ tỷ của ta. Khương Nhiên cảm thán nói. Tần Vũ trừng mắt. Sớm đoán trước là có rất nhiều kẻ theo đuổi Lập Nhi. Nhưng khi nghe Khương Nhiên nói, so với chính mình tưởng tượng còn khủng khiếp hơn nhiều. Theo đuổi tỷ tỷ của muội ở thần giới, không có một nhân vật nào là bình thường. Trong số người công khai theo đuổi thực lực thấp nhất cũng là một hạ bộ thiên thần. Hắn mặc dù chỉ là hạ bộ thiên thần, nhưng địa vị của hắn lại rất cao, hơn nữa với luyện khí lại vô cùng giỏi. Khương Nhiên cảm thán mà nói. Tần Vũ chậm rãi thở ra một hơi dài. Áp lực tựa như có một ngọn núi đè lên ngực hắn vậy. Tần Vũ có thể tưởng tượng được đám người theo đuổi Lập Nhi thực lực thấp nhất cũng là hạ bộ thiên thần. Rất rõ ràng, không có thực lực thiên thần thì đừng có nghĩ đến. Hơn nữa trong số đó người có thế lực và địa vị cũng rất nhiều. Bất quá huyên không được nhục chí, tỷ tỷ của muội là ai chứ? Một là chúng ta có gia tộc đứng phía sau, hai là thúc kiên quyết đứng bên phía tỷ tỷ. Đừng nói đến người khác, ngay cả phụ thân của muội cũng đừng mơ tưởng bắt tỷ tỷ phải chịu kẻ nào đó. Khương Nhiên cười đầy ẩn ý. Tần Vũ không khỏi cảm kích Lan Thúc. Vì Lập Nhi là nữ nhân, cho dù có ý phản kháng, nhưng nếu như không có Lan Thúc ủng hộ phía sau, xem ra cũng không làm gì được. Tỷ tỷ đối với bên ngoài nói chỉ muốn tính tâm tu luyện, không muốn nói đến chuyện hôn nhân. Dựa vào phương pháp này cự tuyệt vô số tuấn kiệt ở thần giới. Mặc dù hiện tại vẫn còn một số người địa vị cao, thực lực mạnh theo đuổi, nhưng theo như muội thấy, tỷ tỷ chỉ thích huyên thôi. Khương Nhiên ra vẻ già đời vỗ vai Tần Vũ. Tỷ phu tương lai à, huyên cần nỗ lực nhiều, đừng khiến tỷ tỷ của muội thất vọng đó. Khương Nhiên vỗ vào vai, khiến cho Tần Vũ giờ khóc giờ cười. Nhưng hai tiếng tỷ phu khiến cho Tần Vũ cảm thấy rất thoải mái. Khương Lan giới rất chân quý, thật là thế. Chính ở thần giới cũng thuộc loại tuyệt đỉnh bảo vật. Lúc trước tượng thần Sa Hầu, tượng thần đối với lính ngộ không gian cũng không thể luyện chế ra Khương Lan giới. Khương Nhiên cảm thán nói. Đôi mắt Tần Vũ chợt sáng lên. Tượng thần Sa Hầu, chẳng lẽ chính là mê thần điện chủ nhân Sa Hầu Viên? Theo lời của Sa Hầu Viên, thực lực luyện khí của hắn ở thần giới không có người thứ hai, đích xác là có tư cách xưng là tượng thần. Tần Vũ tính không hỏi về chuyện của Hầu Viên, bởi vì việc kế thừa mê thần điện Tần Vũ không muốn lộ ra. Điều này rất trọng yếu, chính là cơ sở để hắn tung hoành thần giới sau này. Khương Nhiên, muội nói tượng thần đó cũng không luyện chế nổi Khương Lan giới, vậy Khương Lan giới quả thật rất chân quý. Tần Vũ trong lòng có chút tò mò về độ chân quý của Khương Lan giới. Khương Nhiên liếc nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, muội khuyên huyên nếu như sau này thực lực đủ mạnh, hãy trả Khương Lan giới lại cho Lan Thúc. Kiện bảo vật này có thể xem là đệ nhất linh bảo trên người Lan Thúc. Muội thật không hiểu được Thúc sao lại đưa nó cho huyên. Cho dù huyên là trưởng phu tương lai của tỷ tỷ, cũng không đủ để Thúc giao Khương Lan giới cho huyên. Sắc mặt Tần Vũ chợt biến đổi. Khương Lan giới cũng là đệ nhất linh bảo trên người Lan Thúc. Tin tức này làm Tần Vũ chấn động. Không gian thần khí cực kỳ khó luyện chế, cũng được gọi là linh bảo. Rất rõ ràng Khương Lan giới hẳn phải là hồng mông hậu thiên linh bảo. Lan Thúc có thể luyện chế thành công, khẳng định đã mất rất nhiều tâm lực. Năm đó khi Lan Thúc giao nó cho mình, chỉ nói rất nhẹ nhàng đó là một kiện thần khí. Xem ra Lan Thúc lo là mình vì lễ vật quá to lớn không thể tiếp nhận, tự mình đem đệ nhất linh bảo tặng cho người khác. Người này khí phách không ai có thể bàn đến, nhưng trong hành vi này thể hiện sự quan tâm của Lan Thúc đối với Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng không khỏi dâng lên nỗi cảm kích vô hạn đối với Lan Thúc. Chương 466 Ngân Hoa Mỗ Mỗ Đích cảnh báo. Trong lúc nghe Khương Nhiên nói chuyện, Tần Vũ đều đem từng câu nói của Khương Nhiên ghi vào trong trí nhớ. Hơn nữa còn phải phân tích mỗi một câu nói ẩn chứa tin tức trọng yếu nào. Theo sự phân tích của chính mình, Tần Vũ có rất nhiều thắc mắc trong lòng. Nói không thể nhiều lời đôi khi sẽ dễ dàng vô ý buột miệng nói ra những bí mật. Khương Nhiên hiện đang trong tình trạng này.

có người biết thần giới biết. Tần Vũ, ta nói cho ngươi, thần giới tỉnh không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thần giới chỉ có một ít siêu cao thủ, chia ra làm một ít thế lực thôi sao? Tần Vũ ngây ngốc ngạc nhiên. Không phải vậy. Thần giới là một vũ trụ vận chuyển, liên quan tới vô số vũ trụ không gian bên dưới. Nói tóm lại thần giới vô cùng phức tạp. Tình không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản vậy đâu. Nếu ngươi không muốn phiền toái, tới thần giới nơ gơ u v q q o i sẽ hiểu lời ta nói. Ngân Hoa Mỗ Mỗ nói. Tần Vũ đã hiểu được một ít. Nếu ta sử dụng bảo vật quá lợi hại, phỏng chừng sẽ lọt vào đích nhắm của thần giới đại nhân vật. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, không dùng bảo vật lợi hại, độ thần kiếp cũng rất dễ dàng. Tần Vũ tự tin vô cùng. Tốt lắm. Ta chỉ nhắc nhở ngươi điểm này, chỉ cần nhớ kỹ hai điểm. Một, độ thần kiếp không cần bộc lộ quá nhiều, cần phải ẩn tàng thực lực. Hai, không cần lỗ mãng đi tìm Lập Nhi. Khi nào thực lực ngươi đủ, Lan đại nhân tự sẽ giúp ngươi thôi. Ngân Hoa Mỗ Mỗ nói xong, liền nhìn về phía Khương Nhiên hai chấm. Khương Nhiên, chúng ta cũng phải về. Lần này hạ giới thời gian cũng tương đối quá dài. Nếu không trở về ta cũng có chút phiền toái. Vâng, Khương Nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ, muội trở về thần giới đây, huynh cần cố gắng nha, đừng làm cho tỷ tỷ chờ đợi lâu quá đó. Cắn hai bờ môi, Khương Nhiên nhẹ nhàng nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, nếu Lạc Vũ ca ca có cái gì phiền toái, hy vọng huynh sẽ hỗ trợ, nhớ đó. Tần Vũ từ từ thong thả gật đầu. Yên tâm, Ngân Hoa Mỗ Mỗ. Khương Nhiên hai người cùng nhìn Tần Vũ mỉm cười từ biệt. Sau đó hai người bay về phía chân trời. Bầu trời đang trong xanh bỗng đột ngột xuất hiện một kim sắc đại môn. Ngân Hoa Mỗ Mỗ, Khương Nhiên hai người như vậy bước vào đại môn kim sắc. Sau đó kim sắc đại môn cũng biến mất không thấy nữa. Viêm Dương Tinh, trên đỉnh ngọn núi cao, chỉ có một mình Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau đó Tần Vũ thân hình nhất động, liền biến mất. Chương 467 lưỡng điều truyền tấn. Viêm Dương Tinh nhiệt độ cực cao, nhưng tới đêm khuya, trong một khoảng thời gian, nhiệt độ đã bị một đợt khí lạnh bước lui. Mà giờ phút này đang trong giai đoạn rét lạnh đó. Gió lạnh thấu xương. Nhưng Hầu Phí và Hắc Vũ vẫn đứng ở cửa phòng lặng lặng chờ Tần Vũ. Đương nhiên, gió lạnh đối với bọn họ mà nói, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Tạp Mao Điểu đại ca nói Khương Nhiên là thần nhân, ta không có nghe lầm chứ? Hầu Phí tới bây giờ vẫn không thể tin tưởng được. Một cô gái đáng yêu như vậy mà lại là một siêu cao thủ. Sắc mặt Hắc Vũ bình tĩnh nhìn Hầu Phí nói hai chấm. Tất cả mọi chuyện chờ đại ca trở về sẽ rõ thôi. Tần Vũ trước khi đi chỉ nói một câu mà làm hai người nghi hoặc không thôi. Trong chốc lát, bóng của Tần Vũ xuất hiện trở lại đình viện. Đại ca, Hầu Phí cùng Hắc Vũ đồng thời phát ra tiếng gọi. Tần Vũ nhìn hai huynh đệ của mình thong thả gật đầu nói hai chấm. Ta cũng biết các đệ nóng lòng muốn biết mọi chuyện. Được rồi, ta sẽ đem sự tình nói cho các đệ nghe. Đối với hai huynh đệ của mình, Tần Vũ cũng không có nghĩ giấu riêng điều gì. Xung quanh căn phòng đã bố trí một đạo cấm chế. Tần Vũ ba huynh đệ liền ở trong phòng đàm luận suốt nửa đêm. Mà Tần Vũ cũng đem toàn bộ sự tình nói ra hết. Như quan hệ giữa Lập Nhi, Lan Thúc, Ngân Hoa Mỗ Mỗ, Khương Nhiên nói ra hết. Cùng với một ít sự tình của thần giới, còn có một ít sự tình ở Mê Thần Điện, Tần Vũ cũng nói ra. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người nghe những tin tức mà Tần Vũ nói ra mà cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời bọn họ đối với thần giới có một chút hiểu biết. Qua ngày thứ hai, Tần Vũ ba huynh đệ liền cùng Viêm Hoàng Quân, Lạc Vũ, Thanh Thanh cáo biệt. Rời khỏi Viêm Dương Tinh hướng tới chỗ trú ngụ của Tần gia ở Xí Dương Tinh hệ. Ngụ Đức Tinh đi tới. Ngụ Đức Tinh ở nơi gần với kinh thành. Trên Ngụ Đức Tinh có một dãy núi liên miên chập trùng. Trên đó có một tòa cung điện. Còn có một ít phòng ốt các loại, đây là nơi ở của Tần gia đệ tử. Ba huynh đệ hôm nay di chuyển với tốc độ cực nhanh, không tới một ngày đã tiến vào dãy núi non trùng điệp của Ngũ Đức Tinh. Tiến vào trong núi rừng, ba huynh đệ Tần Vũ trong khi phi hành có thể tùy ý thấy một ít động vật hoặc các loại thực vật xinh đẹp, nước suối trong suốt, hoa cỏ xanh ngát, còn có một ít dã thú nữa. Xuyên qua núi rừng, bay qua thủy đàm, xuyên qua đá tảng, dọc theo bên trong núi non, Tần Vũ ba người đi tới phía dưới một tòa hạp cốc. Nguyên lai tòa hạp cốc này chỉ từ phía trên mới có thể đi ra ngoài. Bất quá Tần gia cũng đào một cái thông đạo trong núi, xuyên qua thông đạo này tới một khúc đường mòn quanh co, có rất nhiều cỏ mọc. Vì trong hạp cốc này có một đầm nước lạnh nên có vũ khí trắng bao phủ. Chỉ cần bước trên đoạn đường mòn quanh co đi vài dặm là có thể thấy một bia đá ghi hai chữ Tần Phủ. Khi đó có thể thấy ở đằng xa xa có một cung điện do Nguyên Linh Nguyên Thạch cấu thành. Thực tế Tần Phủ này chính là Thanh Vũ Tiên Phủ. Chỉ là Thanh Vũ Tiên Phủ tiếng tăm không nhỏ. Tần gia cần sự an tĩnh, yên lặng. Cho nên chỉ cần ghi một cái tên đơn giản trên bia đá. Trên đường đi tới, Tần Vũ thấy được không ít Tần gia đệ tử. Các đệ tử này đều đối với Tần Vũ vô cùng cung kính. Cơ hồ tất cả mọi người đều xưng hô với Tần Vũ là Thái Thượng Tam Trưởng Lão, Tam Điện Hạ. Một đạo thanh âm khiến cho Tần Vũ không khỏi nhìn lại. Tam Điện Hạ đúng là danh xưng của Tần Vũ trong lúc nhỏ. Đại đa số người ở Tần gia đều gọi hắn như thế. Tần Vũ quay đầu nhìn lại, trước mắt là một trung niên nhân. Ngươi là Tam Điện Hạ có thể quên thuộc hạ. Năm đó Tam Điện Hạ được vương gia đưa đến Vân Vũ Sơn Trang. Tôi là một trong số những người đi theo Tam Điện Hạ. Hơn nữa tại Vân Vũ Sơn Trang còn hầu hạ người mấy năm. Tam Điện Hạ cố gắng khắc khổ tu luyện, cũng khiến cho thuộc hạ khâm phục. Cho nên thuộc hạ cũng chăm chú tu luyện, cuối cùng thành thân vệ của vương gia. Về sau may mắn được vương gia ban thưởng tu chân công pháp. Trung niên nhân cung kính nói. Tần Vũ lúc này mới giật mình. Năm đó ở tại Vân Vũ Sơn Trang thật sự có không ít người cùng đi theo mình đến đó. Nhưng là lúc nhỏ, phần lớn thời gian chỉ dành cho tu luyện, nên thời gian cùng với binh lính trao đổi không nhiều lắm. Trong nhận thức cũng chỉ biết được một ít các thủ lĩnh hộ vệ, cùng với một số người thân cận khác. Những người còn lại, Tần Vũ thật ra không có quen thuộc. Giờ khắc này trong đầu Tần Vũ lập tức hiện ra một tràng cảnh. Đó là cùng với các hộ vệ ở một chỗ. Khi còn nhỏ chính mình không có được sự chăm sóc của phụ vương, chỉ có một ít hộ vệ bên cạnh. Những người năm đó có mấy người còn sống. Lúc trước hộ vệ phó đội trưởng thường xuyên cùng ta và vương thúc đùa giỡn a. Còn có hai đại hán gác cổng bây giờ đang ở nơi đâu? Tần Vũ nói, nhưng chỉ sau một lúc ánh mắt có chút buồn bã. Tần Vũ hiểu được trong đám người đó may ra chỉ còn một, hai người sống sót là may mắn rồi. Đám huynh đệ ngày trước chỉ có mỗi mình thuộc hạ còn sống, kỳ thật các huynh đệ đều đã chết. Dù sao muốn tu chân thành công thực sự rất khó. Nhưng trong số họ cũng có hai người đạt tới tiên thiên cảnh giới. Thuộc hạ là một trong hai người đó. Nhưng vị huynh đệ đó tại Tiềm Long Đại Lục cùng với Hồng Hoang yêu thú chiến đấu đã mất đi tính mạng. Tần Vũ chậm rãi thở dài. Ngươi tên gì? Tần Vũ hỏi. Người trung niên cung kính trả lời. Thuộc hạ lúc trước tại Vân Vũ Sơn Trang chỉ là một hộ vệ bình thường trong hai đội hộ vệ của Sơn Trang, tên là Khâu Vi. Vũ Nhi, ngươi ở đây à? Tần Đức trong lúc này đã đi tới. Bên ngoài Thanh Vũ Tiên Phủ, nhàn nhã đi chơi hoặc là cùng nhau luận bàn về nhân thế. Tần Đức cũng là đang đi kiếm người bàn luận, vừa vặn nhìn thấy ba huynh đệ Tần Vũ tại đây. Hầu Phí, Hắc Vũ lúc này kiến lễ. Hầu Phí, Hắc Vũ xin ra mắt Tần Bá Phụ. Tần Đức mỉm cười gật đầu. Phí Phí, Tiểu Hắc, các đệ nghi ngơi trước đi. Tiểu Hắc, đệ cũng đi gặp thê tử của mình, với Hắc Đồng. Tần Vũ nói, Hắc Vũ cùng Hầu Phí liền rời khỏi. Hôm nay tại Tần Phủ bên trong có không ít người. Hầu Phí, Hắc Vũ, Hắc Đồng, Quách Phàm và một số người từ Khương Lan giới đến, cùng với người nhà Tần Vũ ở cùng một chỗ. Tiểu Khâu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tần Đức quay về nói với trung niên nam tử bên cạnh. Vâng thưa vương gia. Khâu Vi cung kính nói, đồng thời hướng Tần Vũ bái lễ rồi rời đi. Khâu Vi lúc trước là thân vệ của Tần Đức. Cho tới hôm nay một nhóm thân vệ vẫn xưng hô với Tần Đức là vương gia. Tần Đức nhìn bóng lưng của Khâu Vi rời đi cảm thán nói. Năm đó ta thống lĩnh hơn 10 vạn binh sĩ, nhưng cho tới bây giờ chỉ còn được hơn 10 người. Thời gian, nó chính là thứ vũ khí giết người lớn nhất a. Tần Vũ hiểu được lòng của phụ vương hiện giờ có nhiều tâm sự, có thể tu chân thật sự rất ít, còn có nguyên nhân khác. Là tại Tiềm Long Đại Lục, nhân giới cũng không thể tùy ý công khai truyền thụ công pháp tu chân được. Cho nên chỉ có thể lựa chọn một ít người có tư chất tốt bên cạnh mình mà truyền thụ thôi. Vũ Nhi, lúc này đây con lại định đi ra ngoài sao? Tần Đức dò hỏi. Tần Vũ cười, lắc đầu nói hai chấm. Không được. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, con cũng không muốn rời đi, vì thần kiếp sắp đến. Thần kiếp sắp đến. Vũ Nhi, ta đã biết qua sự tình của thần kiếp từ trong lịch sử tiên ma yêu giới. Bình thường cửu cấp tiên đế, ngắn nhất cũng cả ngàn năm. Dài thì thậm chí cả trăm ngàn năm mới có thể đợi thần kiếp phủ xuống. Chúng ta phụ tử ở cùng với nhau cũng được một thời gian dài. Tần Đức không tự chủ được mà lộ ra vẻ vui mừng. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói hai chấm. Phụ vương người chẳng lẽ quên Thanh Đế? Thanh Đế đạt đến cửu cấp tiên đế, chỉ là mấy trăm năm là đã độ kiếp rồi. Cửu cấp tiên đế? Nhưng ta nghe tin tức nói, Thanh Đế chẳng qua là cố tình ẩn giấu thực lực mà thôi, nên tuyên bố là mới bát cấp tiên đế. Tuyệt đại đa số mọi người thấy Thanh Đế độ kiếp đều cho rằng Thanh Đế đạt tới cửu cấp tiên đế lâu rồi. Ai nói là hắn chỉ mới đạt cửu cấp tiên đế mấy trăm năm chứ? Tần Đức hỏi lại. Tần Vũ lắc đầu cười, xem ra người bình thường biết quá ít sự tình, đều là một ít tin tức đồn đại mà thôi. Phụ vương, Thanh Đế trên thực tế cũng chỉ mới bát cấp tiên đế. Ở Nguyệt Nha Loan, con lần đầu tiên gặp hắn, hắn đã đại công cáo thành đạt tới cửu cấp tiên đế. Rồi sau đó mấy trăm năm, hắn tại Phong Loan tinh độ thần kiếp rồi. Tần Vũ nói ra sự thật. Ở bát cấp tiên đế mấy ngàn năm, Thanh Đế cũng làm cho người ta sợ hãi về thực lực. Ý tứ của con là sẽ rất nhanh. Con độ thần kiếp sao? Tần Đức nhíu mày nói. Tần Đức thật sự không muốn nghĩ cùng với Tần Vũ nhanh chóng rời xa. Dù sao phụ tử hai người cũng mới trùng phùng không lâu. Mà khi Tần Vũ tới thần giới, Tần Đức không biết bao lâu nữa mới có thể phi thăng thần giới. Vâng, con phỏng chừng chỉ còn mấy trăm năm nữa là thần kiếp giáng xuống rồi. Tần Vũ chậm rãi nói. Nói ra câu này Tần Vũ thực sự có căn cứ. Người ta nói thần kiếp đến không thể xác định, nhưng Tần Vũ biết. Thần giới có quy luật, linh hồn cảnh giới càng cao, thần kiếp đến càng nhanh. Đạt đến linh hồn kim đan như Thanh Đế, chỉ có mấy trăm năm là độ thần kiếp. Mà cửu cấp yêu đế, siêu cấp thần thú Phượng Hoàng, Ngây Hoàng, Ẩm Đế, Lâm Ẩm đều đạt tới cửu cấp đế cấp từ lâu, nhưng bọn họ đều chưa độ thần kiếp. Tốc độ thần kiếp tới rõ ràng khác xa nhau. Còn Tần Vũ bây giờ đã đạt linh hồn kim đan, so với Thanh Đế 10 phần thì 8-9 phần còn mạnh hơn. Thời gian độ kiếp không thể chậm hơn Thanh Đế được, chỉ có thể ở lại tiên ma yêu giới lâu nhất sấp xỉ ngàn năm mà thôi. Mấy trăm năm cũng tốt. Tần Đức chỉ có thể nói như vậy. Tần Vũ nhìn thấy vẻ mặt của phụ vương, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm. Tại tiên ma yêu giới chỉ còn một ít thời gian, nhất định phải đối xử thật tốt với phụ vương của mình, với huynh đệ. An tính thầm lặng cuộc sống, không có thù hận, không có xiết chóc. Tâm tình thân tình cứ như vậy, ba huynh đệ Tần Vũ cũng đã trôi qua được 80 năm. Vào lúc sắp hết ngày có một nhân vật xuất hiện tại Tần Phủ. Người này chính yêu giới tẩu thú cực mạnh, Đại Viên Hoàng Tôn Viên. Tôn Viên đến đây mục đích chính là vì hầu phí. Trong Tần Phủ Đại Điện, ngươi đã đạt cửu cấp yêu đế, như thế nào có thể được? Lúc này chỉ trải qua một ít thời gian, ngươi lúc trước mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng ngắn ngủi 4.000 năm đạt cửu cấp yêu đế cũng không có khả năng a. Đặc biệt từ thất cấp yêu đế, bát cấp yêu đế, cửu cấp yêu đế càng về sau càng khó tu luyện. Tôn Viên nhìn Hầu Phí, có điểm không thể tin được. Hầu Phí trong lòng suy nghĩ, 4.000 năm, nếu không phải trong Khương Lan giới thời gian gấp 10 lần, bản thân như thế nào mà đạt được cửu cấp yêu đế chứ? Ta nghe nói thực lực Tần Vũ hiện giờ rất mạnh, ta nghĩ ngươi thực lực cũng tăng cao thêm, nhưng chỉ nghĩ ngươi đạt tới thất cấp yêu đế mà thôi. Thực không nghĩ tới a. Ta lần này tới đây là bàn về việc chuẩn bị truyền vị trí đại viên hoàng cho ngươi đó. Tôn Viên bất đắc dĩ nói. Tại đại điện có rất ít người, chỉ có Tần Vũ, Hầu Phí, Tiểu Hắc, Tần Đức, Tôn Viên năm người. Tần Vũ, Hắc Vũ hai người nở nụ cười. Chuyện đại viên hoàng nói với Hầu Phí, ba huyên đệ đã sớm có quyết định, một khi độ thần kiếp, ba huyên đệ cùng nhau độ thần kiếp. Phỏng chừng thời gian ở lại tiên ma yêu giới không đến ngàn năm. Đại viên hoàng, người tha cho ta đi, người là đại viên hoàng chả lẽ không tìm ra được ứng cử khác tốt sao? Hầu Phí nói, cũng đúng, nhưng ta cũng đạt tới cửu cấp yêu đế rồi. Tôn Viên thở dài một tiếng rồi nói, ta đạt tới cửu cấp yêu đế đại viên mãn rồi, giờ chỉ tính tu, chuẩn bị ứng phó với thần kiếp, nhưng ngươi cũng... Hầu Phí bĩu môi nói hai chấm. Đại viên hoàng, ta cùng với đại ca và tạp mao điểu đã sớm có quyết định cùng nhau độ thần kiếp. Đại ca hôm nay tu vi, phỏng chừng thần kiếp tới cũng rất nhanh. Ta tại tiên ma yêu giới chỉ còn một ít thời gian mà thôi. Người thì không như vậy. Người vừa mới đạt đến cửu cấp yêu đế phỏng chừng còn có thể hơn 10.000 năm. Thậm chí cả mấy trăm ngàn năm nữa mới có thể độ thần kiếp a. Ngươi nói, ba người cùng độ thần kiếp sao? Đại viên hoàng bị chấn động, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ bừng nói, không được, tuyệt đối không được. Ba người độ thần kiếp, các ngươi muốn chết sao? Các ngươi phải biết rằng, nhân số độ thần kiếp càng nhiều thì uy lực càng khủng khiếp. Các ngươi ba người độ thần kiếp, mỗi người một đạo công kích, so với một người độ thần kiếp thì gấp hơn 2 lần uy lực. Về phần chuẩn xác có nhiều ít bao nhiêu ta cũng không biết. Bởi vì lịch sử từng có hai người độ thần kiếp. Hai người độ thần kiếp tỷ lệ thành công quá thấp. Cho nên ba người độ thần kiếp căn bản không có thành công. Tôn Viên hiển nhiên cho rằng ba huyên đệ Tần Vũ quá coi thường thần kiếp. Trừ phi các ngươi ba người đều là yêu giới tam hoàng, hoặc phải có thực lực của ám tinh giới tam đại quân chủ mới có thể được. Tôn Viên nói một câu cuối, ba huyên đệ Tần Vũ đều cười. Hắc Vũ nói về thực lực so với bằng ma hoàng còn cao hơn một bậc, còn Hầu Phí tuyệt đối không kém hơn đại viên hoàng. Còn có Tần Vũ, hôm nay Tần Vũ một khi cầm tàn tuyết thần thương trong tay, hắn có thể cùng với yêu giới tam hoàng, ám tinh giới tam đại quân chủ 6 người tự tin đối phó. Cho dù không có tàn tuyết thần thương, Tần Vũ cũng có thể nhờ vào thân thể tu vi cùng với linh hồn tu vi so với kim hình quân, Long Hoàng bọn họ. A, Tần Vũ đột nhiên phát hiện ra một sự tình kỳ quái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Bản thân đang sở hữu hai truyền tấn Linh Châu, đồng thời cùng lúc nhận được tin tức truyền tấn đến. Một truyền tấn Linh Châu cho Tần Vũ tại tiên ma yêu giới, còn một cái kia truyền tấn cho Lưu Tinh, tên của Tần Vũ tại ám tinh giới. Ta đi ra ngoài một chút. Tần Vũ quay về đại điện nói với mọi người một lời. Trong lòng bắt đầu nghi hoặc, rốt cuộc hai tin tức này là gì? Tần Vũ đi vào phía đông của Tần Phủ, trong một trang viện ú tính, lật tay xuất ra truyền tấn Linh Châu sử dụng trong tiên ma yêu giới. Thần thức đào qua, Tần Vũ không khỏi có chút xứng sờ. Viêm Hoàng Ngộ Long. Tần Vũ sườn sốt trong chốc lát. Tin tức do Viêm Hoàng truyền đến có nội dung hai chấm. Tần Vũ huynh, đây là ta truyền tấn cho ngươi về tin tức của Tu La Ma Đế. Tu La Ma Đế Ngộ Long hôm nay sẽ đến bái phỏng ngươi. Quên nói cho ngươi biết, Tu La Ma Đế Ngộ Long mới nhận chức Tu La Ma Đế, thực lực đạt cửu cấp ma đế cảnh giới. Hơn nữa sau lưng hắn có hai vị ma la, ma không cửu cấp ma đế. Có thể nói lần này Ngộ Long đích thực có địa vị bá chủ ở ma giới. Hy vọng Tần Vũ huyên coi trọng lần gặp mặt này. Tần Vũ sườn sốt nhớ trong chốc lát mới nhớ ra. Ngộ Long. Ngộ Long đúng là lúc trước khi ta phá phong ấm mê thần điện, hắn có nói trong vòng trăm năm có thể đạt tới cảnh giới cửu cấp ma đế ma giới cao thủ. Ta nhớ khi đó hắn mới chỉ là lục cấp ma đế. Tần Vũ từ từ nhớ lại. Ngộ Long lúc ấy thấy được Tần Vũ xuất một thương mới ngộ ra. Tần Vũ không biết Ngộ Long là một trong hai vị đại ẩn sĩ cao thủ trong ma giới, đồ đệ của ma không. Ngộ Long tu luyện tu la ma đạo một hơi hôm nay đã đạt tới cửu cấp ma đế. Rất dễ dàng đánh bại tu la ma đế Bạch Như Tuyết. Hai huynh đệ ma la, ma không hai người. Lúc này Ngộ Long trở thành nhất đại bá chủ, đương nhiên có hai người sau lưng ủng hộ. Ma giới có ba vị cửu cấp ma đế. Thế nên tại thời điểm này địa vị Ngộ Long có thể tưởng tượng được. Hắc ma đế, huyết ma đế hai người căn bản không có tư cách tranh chấp với Ngộ Long. Nói Ngộ Long là ma giới tuyệt đối bá chủ cũng là sự thật. Ngộ Long, tên tiểu tử lục cấp ma đế kia. Không nghĩ đến lời ngày đó cuồng ngôn mà quả nhiên trở thành sự thật. Mới có 83 năm đã đạt tới cửu cấp ma đế. Quả nhiên không vượt quá trăm năm. Tần Vũ nhớ lại ngày đó Ngộ Long hùng ngôn trắng ngữ không khỏi nở nụ cười. Ngộ Long tới bái phỏng mình, việc này là sao? Tần Vũ cười cười, tay lấy ra một viên truyền tấn linh châu khác. Hắn tin rằng Ngộ Long không hề có ý đối địch. Hơn nữa tại tiên ma yêu giới, Tần Vũ tuyệt không tìm ra người nào có khả năng gây phiền toái cho bản thân hắn. Tần Vũ không tìm người khác gây phiền toái đã là chuyện tốt rồi. Kẻ nào dám gây phiền toái cho hắn, chẳng khác trứng mà chọi với đá, trứng nát thì cũng đừng trách đá cứng a. Thần thức đảo qua, sắc mặt Tần Vũ bắt đầu thay đổi. Rốt cuộc đã bắt đầu. Khóe miệng Tần Vũ thong thả nhích lên. Tin tức này là Kim Hình Quân Hình Viễn truyền đến 2 chấm, Lưu Tinh Cung phụng còn 1 năm nữa là ta độ thần kiếp. Mời người sớm quay lại Kim Hình Tinh. Thứ nhất là ngươi có thể xem ta độ kiếp, thứ hai là có một việc trọng yếu đang chờ ngươi. Đó là về việc tuyển ra tân Kim Hình Quân. Ta phỏng chừng chỉ có Lưu Tinh Cung phụng ngươi với Lưu Lam Phó Tông Chủ hai người là có khả năng kế thừa. Cho nên người cần phải về Kim Hình Tinh trước khi ta độ thần kiếp. Nhược bằng ngươi về quá muộn, địa vị Kim Hình Quân rơi vào tay Lưu Lam. Người không thể trách người khác a. Tần Vũ lật tay thu hồi truyền tấn Linh Châu. Kim Hình Quân, ánh mắt Tần Vũ bắn về phía bắc, tựa hồ xuyên phá hư không thấy được Kim Hình Tinh. Ám tinh giới truyền thừa chi bảo ta chưa từng thấy qua. Nghe nói trong tam đại truyền thừa chi bảo, truyền thừa chi bảo của Kim Hình Quân cực mạnh. Tần Vũ khóe miệng không khỏi có nét tươi cười. Ngồi vào ghế Kim Hình Quân, hơn nữa lại có truyền thừa chi bảo, độ thần kiếp ta cũng có thể công khai dùng đến nó. Mà dù sao cuối cùng thì ta cũng phải trả lại cho ám tinh giới. Tần Vũ khẳng định. Cho dù độ thần kiếp, người trên thần giới có phát hiện mình sử dụng truyền thừa chi bảo cũng không để ý. Bởi vì các đời Kim Hình Quân trước nay vẫn như thế, hơn nữa bảo bối cuối cùng cũng trả lại cho ám tinh giới. Tần Vũ không phải là không nghĩ tới. Nếu đem bảo vật kia đến thần giới thì cũng phải đối địch với các vị tiền bối của ám tinh giới ở trên đó. Dòng suối, nước trong vắt có thể nhìn xuyên qua, thấy rõ từng viên đá dưới đáy nước. Tại đây theo dòng nước suối băng qua rừng trúc, sẽ thấy một tòa kiến trúc rất là trang nhã. Nơi đây đúng là chỗ ở của Tần Vũ. Tần Vũ không thích ở trong Tần Phủ, ngược lại thích sự tự nhiên yên tĩnh. Bình thường thì Tần Vũ hay ngồi một mình, thỉnh thoảng thì nói chuyện với huynh đệ, hoặc là với các vãn bối đệ tử của Tần gia. Tam Điện Hạ, Tu La Ma Đế Ma Giới đã tới. Khâu Vi đang dẫn theo một thanh niên đi tới. Tần Vũ lúc này đã bỏ giày, ngồi ở trên một tảng đá gần suối, hai chân nhúng vào nước suối, cảm thụ dòng nước chảy qua. Ngộ Long, tên tiểu tử lúc trước bảo rằng nổi trong trăm năm có thể đạt tới cửu cấp ma đế. Tần Vũ vẫn ngồi yên không hề quay đầu lại. Tần Vũ tiền bối, đích thị là vãn bối. Cho dù đã đạt đến cửu cấp ma đế, là bá chủ ma giới, Ngộ Long vẫn như trước đối với Tần Vũ cung kính phi thường. Một là Tần Vũ lúc trước xuất ra một thương, hắn rõ ràng hiểu được. Ngay cả hôm nay hắn cũng còn xa mới theo kịp Tần Vũ. Nguyên nhân thứ hai đích thực hắn xem như Tần Vũ có ăn chỉ dạy. Thấy Ngộ Long giữ lễ như thế, Tần Vũ trong lòng thầm gật gù. Khâu Vi, người về nghỉ ngơi trước đi. Tần Vũ nói. Tuân lệnh Tam Điện Hạ. Khâu Vi cung kính nói, sau đó rời khỏi. Ngộ Long trong lòng nổi lên nghi hoặc. Vừa rồi tên tiên thiên đó gọi Tần Vũ tiền bối cái gì là Tam Điện Hạ. Ngộ Long đối với sự việc Tần Vũ tại nhân giới đích thực không rõ ràng. Ngươi đến có sự tình gì không? Tần Vũ lạnh nhạt nói, vẫn không quay đầu. Ngộ Long cung kính nói hai chấm. Vãn bối lần này đến là để cảm tạ Tần Vũ tiền bối. Nếu không có tiền bối lúc trước xuất ra một thương thì sẽ không có Ngộ Long ngày hôm nay. Tiền bối mặc dù không phải sư tôn của vãn bối, nhưng cũng có cái ăn sư tôn. Ngộ Long, ngươi nói qua lời rồi. Ta lúc trước khai phá phong ấn, không chỉ có mình ngươi thấy, kỳ thực còn có 71 đế cấp cao thủ cũng thấy. Bọn họ tình không có lính ngộ, ngươi lính ngộ được, đích thực là do thiên phú của bản thân, bản lính của chính mình. Đối với ta không có bất kỳ quan hệ gì, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Ngộ Long trong lòng cũng không hề có chút dao động. Trong lòng hắn đích thực nhận định sự tình không có khả năng bị lời nói mà thay đổi. Tần Vũ tiền bối, lần này tại hạ muốn tiền bối xem thương pháp của vãn bối, không biết tiền bối có thể xem một lần không? Ngộ Long vẫn giữ ngữ khí cung kính như trước. Tần Vũ từ từ quay đầu lại. Thương pháp, trên mặt Tần Vũ lộ vẻ tươi cười. Tốt, người đánh thử xem, không cần sử dụng năng lượng. Vâng, Ngộ Long thân hình lập tức thẳng tắp như một cây thương. Đồng thời tay trái vươn ra một cây trường thương màu đỏ. Ngộ Long nói, Tần Vũ tiền bối, vãn bối ngày đó quan sát thương pháp của tiền bối, đã có sự lãnh ngộ. Trải qua 77 năm, rốt cuộc hoàn thiện được một bộ thương pháp. Vãn bối không có cách nào giống như tiền bối xuất ra một chiêu bá đạo, chỉ có thể ngộ ra chín thức, tạo thành một bộ huyết hỏa cửu thức. Nói xong, tay trái Ngộ Long chấn động, trường thương màu đỏ đã múa lên. Bộ thương pháp này tàn nhẫn vô cùng. Tị, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, ảnh trùng trùng. Chốc lát thấy như đầy trời là biển máu vô tận. Chín thức thương pháp chiêu nào cũng cực kỳ hung áp, hơn nữa chưa từng thấy từ trước đến nay. Phá, một tiếng quát khẽ, nhất thời biển máu vô tận tiêu tán, chỉ thấy một đạo máu tươi thê lương xuất hiện, phảng phất như xé sách không gian. Đạo máu tươi đó đích thị là một cây trường thương màu đỏ. Chín thức tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, pháp đã diễn xong. Ngộ Long cầm trường thương trong tay hướng thẳng về phía trước xuất ra. Có thể thấy rõ ràng một đạo sóng gợn trong không gian xuất ra từ mũi thương, bay ra vài trăm thước mới tiêu tán. Ngộ Long cả người trong chốc lát giống như một pho tượng, sau một lúc mới chậm rãi thu hồi trường thương. Tần Vũ ánh mắt có chút tỏa sáng. Không sai, thương pháp của ngươi so với ta đích thực có hơn một tia sát ý chưa từng có từ trước đến nay. Loại này đúng là không phải ngươi tử thì ta vong. Tần Vũ gật đầu cười nói. Thương pháp của ngươi không được sử dụng năng lượng trong cơ thể, cũng có thể sinh ra gợn sóng trong không gian. Nếu ngươi dựa vào thương pháp này, cửu cấp ma đế bình thường không phải là đối thủ của ngươi. Cảnh giới Tần Vũ so với Ngộ Long cao hơn hẳn, tự nhiên có thể phán định được rõ ràng. Dựa theo quan sát của Tần Vũ, thương pháp của Ngộ Long hôm nay lính ngộ cũng tương đương với cảnh giới kinh thiên tam tôn của viên hầu nhất tộc. Tiền bối nói đúng lắm. Ngộ Long khâm phục tận trong đáy lòng. Tần Vũ vẫn cười nói hai chấm. Ngươi là Tu La Ma Đạo à? Đúng. Ngộ Long gật đầu. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, không biết Tần Vũ tiền bối tại sao lại nhắc tới Tu La Ma Đạo là có ý gì. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Đúng rồi. Tu luyện Tu La Ma Đạo đã ảnh hưởng đến ngươi. Mặc dù nó có thể đem lại cho ngươi sát ý trong thương pháp, uy lực đại tăng không ít, đồng dạng cũng đề cao, nhưng đồng thời khiến cho phòng ngự yếu đi. Thương pháp ngươi mặc dù tốt, nhưng với thực lực cảnh giới của ngươi, ta nghĩ nổi trong trăm năm có thể đề cao uy lực thương pháp này lên gấp đôi. Đề cao gấp đôi, Ngộ Long trong lòng mừng rỡ. Ngộ Long lần trước ngộ được có thể khiến cho hắn nhanh chóng đạt tới cửu cấp ma đế. Nhưng cũng chỉ có thể đạt tới cửu cấp ma đế. Nếu muốn tiến bộ nữa thì giống như tắc đường, hao phí 5 tháng vô cùng. Mà Tần Vũ có thể khiến cho hắn nổi trong trăm năm, uy lực thương pháp đề cao gấp đôi, hắn không khỏi hưng phấn. Không biết tiền bối có thể dạy ta? Ngộ Long cung kính nói. Ta chỉ diễn một lần, ngươi lĩnh ngộ được hay không là do bản thân ngươi. Tần Vũ phất tay một cái, một cành trúc bay vào tay Tần Vũ. Thấy rõ rồi chứ? Ngộ Long nhất thời đề cao sự chú ý tới cực hạn, hoàn toàn tập trung trên người Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười, cầm lấy cành cây, Tần Vũ nhẹ nhàng hướng một cây trúc bên cạnh, dùng cành cây này mà nhẹ nhàng chọc vào thân trúc. Khi cành cây đâm vào thân trúc một chút, thân trúc to bằng cổ tay bị cành trúc chọc vào tới gần một nửa. Ngươi hiểu thì hiểu, không hiểu cũng không cần hỏi ta. Tần Vũ nói xong buông tay ra, mặc cho cành cây kia vẫn cắm vào giữa thân trúc. Tần Vũ trở lại căn lầu cắt của mình. Vừa rồi Tần Vũ tiền bối sử dụng chiêu gì vậy? Ngộ Long tại một bên bàng hoàng, hoảng hốt như ma nhập. Cành cây không chút tổn hao, kể cả thân trúc cũng đều không tổn hao gì. Nhưng cành cây này đã đâm sâu vào thân trúc hơn một nửa. Ngộ Long lắc lắc đầu hai chấm. Không, Tần Vũ tiền bối không sử dụng năng lượng, một chút cũng không sử dụng. Nhưng không sử dụng năng lượng, làm thế nào để có thể đưa cành cây vào thân trúc mà cả hai đều không một chút tổn thương? Trong lầu các, Tần Vũ liếc thấy Ngộ Long xa xa đang đứng ngẩn người, sau đó liền hờ hững. Đối với đạo mà lý giải thì căn bản là không thể. Chỉ có thể dùng một ít phương pháp đơn giản để diễn giải, làm cho hiểu được. Chính mình diễn giải cho hắn hiểu được, so với hắn một mình hiểu được thật là dễ dàng hơn nhiều. Cho dù như thế, cũng không phải dễ dàng lãnh ngộ được cái đạo lý đó. Nếu hắn lĩnh ngộ được, huyết hỏa cửu thức sẽ không có sơ hở. Tần Vũ thở dài một tiếng, sau đó cả người biến mất khỏi phòng. Trong đại điện của Tần Phủ, Tần Vũ và một đám người cáo biệt, nói bản thân đi có việc. Lần này Tần Vũ chỉ có thể đi một mình, ngay cả Hầu Phí, Hắc Vũ đều không thể đi theo. Tần Đức, Tần Phong muốn hỏi Tần Vũ khi nào trở về. Chỉ là Tần Vũ không nắm chắc. Chỉ là đơn giản nói nổi trong 3 năm sẽ trở về. Trong không gian tiên ma yêu giới, Tần Vũ thi triển đại na di với tốc độ kinh người. Đi một mình không cùng Hầu Phí, Hắc Vũ nên tốc độ nhanh hơn nhiều. Tần Vũ đi một ngày đã tiến vào khu vực ám tinh giới. Trong con mắt của tiên ma yêu giới, ám tinh giới đích thực thần bí. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói cũng không có gì là bí mật. Khu vực đông bắc ám tinh giới, kim hình tinh một trong tam đại thánh tinh, tại một thành trì rộng lớn, chính giữa là thánh sơn đỉnh, trên 18 ngọn núi tụ tập rất nhiều cao thủ. So với lần trước Tần Vũ đến đây thì long trọng hơn nhiều. Kim hình quân độ kiếp, làm cho rất nhiều nhất mạch đệ tử của kim hình tông đều trở lại. Trong khi đi vào tiền điện, Tần Vũ đã thấy Phất Lan đại trưởng lão. A, Lưu Tinh cung phụng, ngươi rốt cuộc đã đến. Lưu Lam phó tông chủ với Văn Phong đại đội trưởng đang rất sốt ruột. Phất Lan đại trưởng lão hưng phấn nói. Lưu Tinh cung phụng, nhanh chuẩn bị một chút. Cùng với Lưu Lam phó tông chủ, Văn Phong đại đội trưởng, đi gặp thủ tòa trưởng lão. Tần Vũ nghi hoặc. Phất Lan đại trưởng lão, bọn họ vì cái gì mà chờ ta? Tại sao muốn đi gặp thủ tòa trưởng lão? Kim hình quân bệ hạ không phải là độ thần kiếp sao? Tần Vũ liên tiếp hỏi. Phất Lan đại trưởng lão kinh ngạc nói hai chấm. Lưu Tinh cung phụng, ngươi thật không biết. Bệ hạ độ kiếp mặc dù là trọng yếu, nhưng việc định ra ai kế thừa kim hình quân mới là vấn đề trọng yếu. Lưu Tinh cung phụng, ngươi cùng Lưu Lam phó tông chủ, còn có Văn Phong đại đội trưởng, đều có tư cách tranh đoạt chức kim hình quân. Trước khi tranh đoạt, các ngươi phải gặp thủ tòa trưởng lão. Để làm gì? Tần Vũ tò mò dò hỏi. Phất Lan đại trưởng lão có chút hâm mộ nói hai chấm. Ta cũng muốn biết, dù sao những người có tư cách tranh đoạt quân chủ đều đã tập trung ở chỗ thủ tòa trưởng lão. Ta còn không có tư cách đó. Tần Vũ trong lòng đã hiểu. Mau đi đi, mỗi lần đều là những người đủ tư cách cùng đi đến gặp thủ tọa trưởng lão. Lưu Lam phó tông chủ, Văn Phong đại đội trưởng đang chờ mỗi mình ngươi. Nếu ngươi vẫn không mặt, coi như ngươi tự động bỏ chức vị quân chủ. Phất Lan đại trưởng lão cười nói. Từ bỏ, sao lại có thể như thế? Tần Vũ mỉm cười nói. Thần thức phát ra. Tần Vũ đã phát hiện Văn Phong, Lưu Lam phó tông chủ hai người. Liền triển khai cước bộ, nhằm hướng Văn Phong đi đến. Một gốc bạch diệp cổ thụ hùng vĩ phía ngoài một tòa đình viện. Ở trong đình viện này là nơi Văn Phong đang cư ngụ. Vì nằm trên đỉnh núi, mấy trận gió cứ liên tục thổi qua. Lá cây rụng xuống là tả. Dẫm bước trên thảm lá này, hắc bào bay lật phật. Tần Vũ đi tới phía ngoài đại môn đình viện. Ủa, Tần Vũ vừa tới ngoài cửa, đại môn liền tự động mở ra để lộ một thanh niên bận ngân sắc trường bào. Gương mặt lãnh tuấn chính là Văn Phong. Hắn nhìn thấy Tần Vũ thì gật đầu hai chấm. Vừa rồi Phất Lan đại trưởng lão vừa truyền âm nói cho ta biết là ngươi đã tới. Văn coi bầu ngươi có vẻ lo lắng lắm hả? Tần Vũ cười cười truy vấn. Cách đồ ra hỏa nhà ngươi. Văn Phong lắc đầu mỉm cười, gương mặt lãnh tuấn điểm một chút nét tươi cười tạo nên sự thu hút khác biệt. Lưu Tinh, ngươi hiểu rõ chuyện này mà. Thực lực của ta căn bản không bằng ngươi và Lưu Lam. Ta lo lắng không phải là cái địa vị quân chủ đâu. Tốt lắm, tiến vào hang nói tiếp. Chúng ta hai người không thể một người trong, một người ngoài cửa mà nói chuyện. Văn Phong cười nói. Tần Vũ vừa nghe cũng bật cười, rảo bước tiến vào đình viện. Ở giữa đình viện có một chiếc bàn cổ thạch màu xanh. Bên cạnh là ba chiếc ghế đá. Tần Vũ, Văn Phong hai người ngồi xuống. Lưu Tinh, nói xem kỳ này ngươi tới Mê Thần Điện có thu hoạch được gì không? Vừa ngồi xuống, Văn Phong lập tức chất vấn. Ngươi có nắm chắc đánh bại được Lưu Lam hay không? Tần Vũ vấy tay, ở trên bàn liền xuất hiện một bình rượu và hai chén ngọc. Đừng có lo lắng, uống đi, hắn nói tiếp. Tần Vũ lão luyện rót rượu, tựa hồ như không nóng vội. Văn Phong lúc này trên mặt lại hiện ra nụ cười, nhìn Tần Vũ hân hoan hai chấm. Ha ha, ta biết rồi, ngươi chắc chắn là thành công. Hừ, Lưu Lam đáng ghét này, trước đây mấy ngày còn trịch thượng với ta. Để xem lần này hắn không lấy được cái chức vị quân chủ thì còn kiêu ngạo sao đây. Tần Vũ hơi nao nao. Ngươi làm sao mà biết được ta đã thành công? Tần Vũ hỏi lại. Đôi mắt Văn Phong hiện ra một tia rảo hoạt hai chấm. Thấy bộ dạng của ngươi kia chẳng có chút lo lắng, lại còn có tâm tình vui vẻ uống rượu. Chỉ là rượu này thiệt ngon a. Nói xong Văn Phong uống hết một ly còn chặt lưới tán thưởng. Không sai, ta đã thành công. Tần Vũ mỉm cười nói. Lần này ta nắm chắc 10 phần là sẽ lấy được chức vị quân chủ. Lần nữa chúc mừng Kim Hình Quân bệ hạ tương lai, uống nào. Văn Phong cười cợt nói. Tần Vũ cũng nâng chén. Cho dù tới gặp thủ hộ trưởng lão là chuyện quan trọng, tại lúc này Tần Vũ cũng không vội vã. Hai người tiếp tục đối ẩm hàn huyên hơn nửa ngày. Nhận được tin Lưu Tinh cung phụng đã trở về, Lưu Lam phó tông chủ lại nghi hoặc. Tại sao cả Lưu Tinh lẫn Văn Phong không tới kiếm hắn để cùng đi tới thủ hộ trưởng lão chứ? Hừ, cái tên Lưu Tinh này thiệt không tới đây, chả lẽ muốn ta tới kiếm hắn sao? Lưu Lam có phần nổi giận. Ta thiệt không tin là ngươi không muốn biết cái bí mật đó. Nếu bản thân mình có tư cách kế thừa thì sẽ có cơ hội biết một bí mật. Cái bí mật này là do thủ hộ trưởng lão tuyên cáo lại. Văn Phong, Lưu Lam hai người tuy rằng là người kế thừa từ trước, chỉ là sự chọn lựa làm Kim Hình Quân tương đối kỳ quái. Bởi vì lúc Kim Hình Quân đương nhiệm phi thăng đã không có xuất hiện một thập ngũ tinh đế cấp cao thủ nào. Điều này khiến cho vị trí của Kim Hình Quân bị bỏ trống một thời gian dài. Sau này lại có Hình Viễn, Văn Phong, Lưu Lam ba người liên tiếp xuất hiện, Hình Viễn thực lực đã được quyết định. Hai người còn lại thất bại, thủ hộ trường lão cũng không có triệu tập bọn họ. Còn chưa tới, Lưu Lam ở chỗ cư ngụ của mình có chút nóng nảy. Hừ, cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới mặt mũi, nhanh chóng đi tới chỗ ở của Văn Phong. Nếu để mặt đợi cho hai người kia tới, hắn làm sao biết được là còn phải đợi bao lâu nữa. Ha ha, ngươi căn bản là lo lắng chuyện này. Tần Vũ cười lớn rồi đứng lên. Văn Phong lo lắng muốn tới gặp thủ hộ trưởng lão, nguyên lai là vì muốn biết cái bí mật lớn của Kim Hình Tông. Chuyện này gọi là gì đây? Cả ám tinh giới, có cao thủ nào mà không muốn biết về cái bí mật đó? Trong lịch sử chỉ có đại nhân tài kế thừa mới có đủ tư cách để biết. Lần trước bởi vì Hình Viễn kế vị chức quân chủ thì tiền nhiệm quân chủ đã phi thăng từ trước. Điều này khiến cho thủ hộ trưởng lão căn bản không nói cho chúng ta nghe về bí mật nọ. Văn Phong than thở. Trong lòng Tần Vũ cũng cảm thấy tò mò. Cái bí mật này là chuyện gì nhỉ? Ánh mắt Tần Vũ không khỏi lóe lên sự tò mò. Lưu Tinh Cung Văn Phong đại đội trưởng, hai người quả nhiên là có hứng thú a. Một tiếng cười to vang lên, khuôn mặt nôn nóng của Lưu Lam xuất hiện đi đến. Nhị vị, chẳng lẽ không chuẩn bị đi tới thủ hộ trưởng lão à? Tần Văn Phong hai người nhìn nhau cùng thoáng cười. Quả nhiên là không nhẫn nại nổi. Hai người trong lòng cảm thán. Văn Phong đứng lên cười nói hai chấm. Lưu Lam phó tông chủ, đi tới đó quả là chuyện quan trọng. Nhưng chỉ cần là tới trước khi bệ hạ độ kiếp một chút là được rồi. Không cần vội, một hai ngày cũng không sao. Lưu Tinh Cung phụng ngươi nói đi. Nhìn vào cặp mắt của Văn Phong, Tần Vũ tự nhiên hiểu được ẩn ý của hắn, cũng nghiêm chỉnh gật đầu hai chấm. Phải, chuyện này cũng không nên hấp tấp. Nội trong nửa tháng, một tháng cũng xong. Nhất thời, sắc mặt Lưu Lam có chút khó coi. Hai người kia không nóng này, hắn làm sao mà vội vã đây? Hai kẻ gia hỏa các ngươi. Lưu Lam nhướng mày, vẻ mặt có chút tiếu ý trả lời. Văn Phong huynh, Lưu Tinh huynh, thực ra ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Nếu không tới thủ hộ trưởng lão một chuyến, ta thật không an lòng. Ta hy vọng nhị vị giúp đỡ cho. Tần Văn Phong hai người cùng nhẹ gật đầu. Lưu Tinh phó tông chủ, chúng ta đã có chuyện quan trọng, chúng ta không nên để người phiền lòng. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Văn Phong nghiêm chỉnh nói. Có lý, chúng ta đi thôi. Tần Vũ cũng một mực nghiêm túc. Lưu Lam lúc này thở phào một hơi nhẹ nhõm hai chấm. Vậy cảm ơn hai người. Ba người lập tức ly khai đình viện, hướng về đỉnh Bát Tỏa Sơn truyền thừa điện mà bay tới. Ba người bay song song, kình phong thổi vào mặt. Cả ba đều coi như không có gì. Lưu Lam phó tông ngươi cũng biết bí mật này, Tần Vũ lên tiếng hỏi. Lưu Lam lắc đầu trả lời hai chấm. Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là bí mật này có liên quan tới truyền thừa chi bảo. Có quan hệ tới bí mật lớn nhất của nhất mạch căn bản Kim Hình Tông. Văn Phong cũng không lên tiếng. Mới nói được vài câu, ba người đã tới phía bên ngoài của truyền thừa điện. Truyền thừa điện giống như một cự thú tiền sử. Kiến trúc bằng đá thạch cổ xưa không biết là từ bao nhiêu trăm triệu năm trong lịch sử. Toàn bộ kiến trúc phát tán một khí kỳ lạ. Có cảm giác như một cổ áp lực trực diện đè tới. Văn Lưu Lam hai người đều cảm thấy một trận áp lực trong lòng. Duy chỉ có Tần Vũ vẫn không có biến hóa gì. Là khí tức mà truyền thừa chi bảo ẩn chứa. Tần Vũ thầm nghĩ. Không biết là truyền thừa điện đã tồn tại được bao nhiêu triệu năm rồi. Bản thân lại chứa truyền thừa chi bảo năng lượng. Vì vậy mới có khí tức áp bức như vậy. Ba vị có thể tiến vào. Giọng nói khàn khàn của thủ hộ trưởng lão vang lên từ trong điện. Ba người sánh vai bước vào. Bước đi đều gần như nhau đi vào trong điện. Cả ba không nói lời nào. Vừa vào trong đã thấy một lão giả trong bộ đồ đen ngồi trên bồ đoàn dựa vào tế đàn, chính là thủ hộ trưởng lão. Có ba cái bồ đoàn trước mặt thủ hộ trưởng lão. Ngồi đi. Thủ hộ trưởng lão mở đôi mắt trắng đục nhìn về hướng ba người. Mặc dù ánh mắt không hồn, nhưng cả ba người lại không dám bất kính với lão chút nào. Thủ hộ trưởng lão địa vị rất cao, dù là ba đại quân chủ đều dùng lễ để đối đãi. Cũng không phải vì thủ hộ trưởng lão có thực lực mạnh, đó là vì thủ hộ trưởng lão ngoài truyền thừa chi bảo, đối với các bí mật khác cũng là người hiểu biết nhiều nhất. Thủ hộ trưởng lão này thậm chí còn có thể liên hệ với tiền bối trên thần giới. Tần Văn Lưu Lam ba người khoanh chân ngồi xuống. Thủ hộ trưởng lão nhìn ba người, gương mặt lộ ra một nét cười vui mừng hai chấm. Mặc dù quân chủ bệ hạ sắp độ kiếp, nhưng may mắn thay lại có ba vị kế thừa. sẽ không xảy ra chuyện cười vị trí Kim Hình Quân bỏ trống nữa. Tần Vũ, Văn Phong, Lưu Lam ba người đều trầm mặt lắng nghe. Kim Hình Quân Hình Viễn bệ hạ nếu độ kiếp, chiếu theo quy củ, ba người đều có tư cách kế thừa vị trí Kim Hình Quân. Đương nhiên là quyết định cuối cùng sẽ dựa trên thực lực của mỗi người. Tại đây trước hết ta sẽ nói cho các người biết một chút về bí mật của môn phái ta. Kim Hình Tông nhất mạch truyền thừa chi bảo Kim Hình Linh Châu. Ba người Tần Vũ hai mắt sáng lên. Kim Hình Linh Tần Vũ đến giờ mới biết tên của truyền thừa chi bảo. Kim Hình Linh cùng với hai đại Linh Châu khác đều đột nhiên xuất hiện vào khoảng mấy trăm triệu năm về trước. Cũng chính vào lúc ám tinh giới của chúng ta kết thúc cuộc tranh đấu lẫn nhau, trở nên hòa bình. Thủ hộ trường lão chậm rãi nói. Tần Vũ ba người trong lòng đều hiểu được thủ hộ trường lão đang nói về bí mật Kim Hình Linh Châu. Tiếp theo ta sẽ nói cho các ngươi một chuyện mà ở ám tinh giới chỉ có rất ít người biết. Sau khi nghe chuyện này cấm không được nói ra ngoài. Đôi mắt đục ngầu của thủ hộ trường lão trong nháy mắt trở thành trong suốt. Nhìn chằm chằm vào ba người. Cả ba đều cùng gật đầu. Kim Hình Linh, Hắc Diễm Linh, Bạch Huyền Linh Châu. Cả ba đại Linh Châu này kỳ thật là do một người cho cư dân ám tinh giới chúng ta. Thủ hộ trường lão thái độ đột nhiên thay đổi, trở nên cung kính vô. Tần Vũ trong lòng chấn động. Văn Lưu Lam hai người đều biến sắc. Một cá nhân là ám tinh giới tiền bối hay sao? Tần Vũ bắt đầu suy đoán. Chỉ là bên ngoài vẫn giữ vẻ trầm mặc như trước. Đợi cho thủ hộ trường lão tiếp tục nói. Thủ hộ trường lão vẫn cung kính nói tiếp hai chấm. Vị đại nhân này có khả năng hủy thiên diệt tích, không có chuyện gì mà ngài làm không được, ngài từng nói qua. Ám tinh giới chúng ta là cư dân bổn địa của không gian vũ trụ này. Đáng được ngài cho chấn tộc chi bảo. Vì vậy ngài cho ba kiện hồng mông linh bảo, mỗi tộc một kiện. Cái bảo vật này bảo đảm cho tộc ta vĩnh viễn bất diệt. Bảo vật này chính là ba đại linh châu. Hồng mông linh. Tần Vũ không khỏi giật mình la lên. Tần Vũ không thể tưởng được. Ba đại linh châu này lại là hồng mông linh bảo. Lại còn do một người tặng cho mỗi tộc trên ám tinh giới. Lưu Tinh Cung ngươi có nghe qua về hồng mông linh bảo? Thủ hộ trường lão nghi hoặc. Tần Vũ lắc đầu trả lời hai chấm. Không phải. Ta không có nghe nói về hồng mông linh bảo, chỉ là nghi ngờ. Vậy hồng mông linh bảo này là vật gì mà lại thần kỳ như vậy? Văn Lưu Lam cũng gật đầu. Văn Phong lên tiếng hai chấm. Thủ hộ trường lão, người có biết hồng mông linh bảo là vật gì không? Thủ hộ trường lão lắc đầu trả lời hai chấm. Ta cũng không rõ. Vừa rồi ta có nói, lúc trước là vị đại nhân nói vậy. Chuyện này được truyền lại cho các đời thủ hộ trường lão. Tạm thời không nói về chuyện này nữa. Kỳ thật cái bí mật này các ngươi dù có biết thì cũng không có tác dụng gì lớn cả. Văn Phong, Lưu Lam đều gật gật đầu. Cũng chỉ biết căn nguyên của ba đại linh bảo mà thôi. Mà biết rồi thì sao? Không biết thì lại khác gì? Tần Vũ trong lòng lại âm thầm suy đoán hai chấm. Người đó là ai? Hắn nói tộc dân của ám tinh giới là dân bản địa của vũ trụ không gian này nên mới có chấn tộc chi bảo. Nói vậy là có ý gì? Hắn là thần vương chăng? Hay là thiên tôn? Bây giờ ta phải nói cho các ngươi nghe một chuyện tối quan trọng. Đó chính là tác dụng của Kim Hình Linh Châu. Thủ hộ trường lão nghiêm giọng nói. Tần Vũ tạm thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Văn Lưu Lam hai người cũng nhìn chằm chằm vào thủ hộ trường lão. Trong tam đại linh bảo, Kim Hình Linh Châu cực mạnh. Nhưng mà dù là thập bát tinh đế cấp cao thủ, dù cho dung hợp với nó cũng không có cách nào phát huy hoàn toàn công hiệu. Có thể nói Kim Hình Linh Châu công hiệu khủng bố đến kinh người. Thủ hộ trường lão gương mặt đầy vẻ kính trọng. Một khi dung hợp với Kim Hình Linh Châu, đầu tiên là kim chi lực trong cơ thể với sự trợ giúp của Kim Hình Linh Châu. Uy lực tăng lên gấp 10 lần, thậm chí còn có thể cao hơn. Chỉ là sự tăng cường này chủ yếu dựa từ trình độ dung hợp. Thủ hộ trường lão chỉ nói một lần đã khiến cho Văn Phong và Lưu Lam hai người con mắt ửng đỏ. Trong nháy mắt mà nâng cao thực lực tới 10 lần có được thì. Nhưng điều này vẫn chưa phải là tác dụng chính của Kim Hình Linh Châu. Công hiệu chủ yếu của nó là sau khi dung hợp với nhục thể, lực lượng nhục thể tăng cả chục lần. Sức cứng rắn tăng còn hơn thế nữa. Sự cứng rắn của thân thể quả kinh người. Có thể nói như vậy, cho dù thượng phẩm thần khí ở trước mắt các ngươi cũng chỉ là bình thường, còn như tới thần kiếp. Tha hồ cho oanh lôi đánh vào người, cũng không làm cho thân thể bị tổn thương chút xíu nào. Thủ hộ trường lão có chút kích. Kim hình quân sở hữu kim hình linh châu, sức phòng ngự có thể coi là vô địch. Cường đại vô một người có thể tung hoành ngang dọc khắp cả tiên ma yêu giới. Văn Phong, Lưu Lam hơi thở có chút gấp rút. Không trách được kim hình quân là vô địch. Lại càng không trách được ở án tinh giới không có tranh đấu, bởi vì ba vị đại tông chủ quá hùng mạnh đi. Tần Vũ trong lòng cười nhạt, vô địch à. Tại tiên ma yêu giới xem như vô địch, liệu có chống lại một thương của ta không? Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Hắn hiểu được, hồng mông linh bảo cũng có cấp bậc, loại bình thường không cản nổi thượng phẩm thiên thần khí. Hơn nữa, thần thương tàn tuyết thượng phẩm thiên thần khí chính là kiệt tác hãnh diện nhất của tượng thần. Tượng thần luyện chế cũng không ít hồng mông hậu thiên linh bảo. Nhưng cây thần thương tàn tuyết này là tự hào lớn nhất của ông ta. Điều này có thể nói lên uy lực của thần thương. Đột nhiên hắn nhớ lại lời nói vừa rồi của thủ hộ trường lão, gương mặt bất giác biến đổi. Á trà, thủ hộ trường lão vừa nói. Tần Vũ kích động đến rung tay. Kim hình linh châu này công dụng chính là nâng cao lực lượng nhục thể lên gấp 10 lần. Trình độ cứng rắn thì tăng lên rất lớn. Tần Vũ gương mặt đỏ lên vì kích động. Còn trong cơ thể kim chỉ lực cũng tăng gấp bội. Khí vật điện của mê thần điện bên trong có chứa bảo vật, đồng thời cũng chứa hạch tâm khống chế của mê thần điện. Nếu luyện chế được bảo vật này là có thể làm chủ mê thần điện. Ở đại môn của khí vật điện mình không mở được cửa, chỉ vì lực lượng chỉ tới 1/3 lực lượng cần có. Tần Vũ hai mắt phát. Chính là vậy, nếu như mình có thể dung hợp với kim hình linh châu, vậy nhất định có thể mở được cửa của khí Phật điện. Như vậy không phải là mình có được mê thần điện sao? Lực lượng đề thăng gấp 10. Nếu được vậy chắc chắn là có thể mở được mê thần điện. Trong phút chốc Tần Vũ hai mắt đỏ rực vì hưng phấn. Thủ hộ trưởng lão thấy Tần Vũ, Lưu Lam, Văn Phong ba người vẻ mặt kích động cùng với ánh mắt nóng cháy. Trên mặt cũng có một tia hài lòng mà mỉm cười. Lão rất thích các thế hệ tuyệt đỉnh cao thủ kim hình tông thể hiện ra như vậy trước mặt lão. Sự tình này trong thời gian lão đảm nhiệm vị trí thủ hộ trưởng lão đã 3 lần gặp phải. Mỗi lần cho các siêu cấp cao thủ có địa vị cực cao biết bí mật. Rồi phản ứng như thế này. Lão đều cảm thấy trong tâm một trận vui vẻ. Hài lòng. A, quá mạnh mẽ. Lưu Lam đáy lòng tràn đầy kích động. Dù sớm biết kim hình linh châu rất lợi hại, nhưng hắn cũng không nghĩ là lại lợi hại đến như vậy. Trách không được các đời kim hình quân đều không ai dám đối địch lại. Chẳng trách họ độ thần kiếp cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Nhất định phải có được, nhất định. Lưu Lam nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, sự kích động làm hai nắm đấm cũng từ từ phát run. Hắn cho tới bây giờ chưa từng khao khát như thế. Văn Phong trong lòng cũng có khát vọng. Đối với khát vọng có kim hình linh châu, thấy Tần Vũ cùng với Lưu Lam hai người bên cạnh, hắn cũng hiểu được. Mình căn bản không phải là đối thủ của Tần Vũ, Lưu Lam. Lưu Tinh cũng như vậy, xem ra hắn đối với kim hình linh châu cũng 10 phần khát vọng. Văn Phong trong lòng than thở. Vô luận Văn Phong, Lưu Lam hay như thủ hộ trưởng lão, bọn họ đều không biết Tần Vũ không phải vì kim hình linh châu mà kích động như thế. Hắn kích động bởi vì nguyên nhân là mê thần điện. Chỉ cần dung hợp kim hình linh châu, Tần Vũ sẽ đủ khả năng mở được đại môn của khí vật điện. Cũng đại biểu với việc Tần Vũ sở hữu được mê thần điện. Kim hình linh châu phải là của ta. Tần Vũ trong mắt đột nhiên phát ra một đạo lệ mang. Kể từ sau khi Tần Vũ tới án tinh giới, đây là lần đầu tiên kiên quyết muốn làm một việc như thế. Liếc mắt nhìn sang Lưu Lam bên cạnh, đã thấy Lưu Lam ánh mắt lạnh như băng, Tần Vũ chỉ là hờ hứng trong lòng mà thôi. Bản thân ta đã muốn kim hình linh châu, ai có thể tranh được? Ba vị hẳn đều đã biết chỗ chân quý của truyền thừa chi bảo kim hình linh châu. các vị bây giờ đều có cơ hội tư cách sở hữu kim hình linh châu, trở thành tân chủ kim hình quân. Muốn có được kim hình linh châu, các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Sau khi hình viễn bệ hạ độ kiếp, sẽ cử hành tỉ thí cho ba người các ngươi. Kẻ thắng cuộc sẽ trở thành tân kim hình quân. Thủ hộ trưởng lão mỉm cười nói. Lưu Lam phó tông chủ là người đầu tiên đứng lên, tự tin mỉm cười nói hai chấm. Địa vị kim hình quân này, ngoài ta ra còn ai nữa? Lưu Tinh cung phụng với Văn Phong đại đội trưởng, thực lực đều kém xa ta. Tựa hồ ngươi rất tự tin. Văn Phong những mày châm chọc nói. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tỉ thí cùng với ta? Lưu Lam phó tông chủ hỏi lại, trên mặt xuất ra một tia lãnh ý. Ngươi đừng quên là cuộc tỉ thí này tánh mạng đối thủ cũng có thể vứt bỏ được, không trách được ta. Uy hiếp, kiểu nói cực kỳ uy hiếp. Văn Phong lạnh nhạt cười hai chấm. Tự tin, ta đối với địa vị kim hình quân không có lòng tham. Ta tự tin cái gì? Bất quá ta thấy ngươi kiêu ngạo như thế, cảm thấy đáng thương cho ngươi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đích thực có thể trở thành tân nhiệm kim hình quân? Lưu Lam tự tin khẽ ngước mặt, lạnh lùng nói hai chấm. Địa vị kim hình quân, ngoại trừ ta còn có ai đủ tư cách? Chẳng lẽ thập ngũ tinh đế cấp hai ngươi cũng vọng tưởng khiêu chiến với ta? Tự vọng tưởng. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đồng thời một đạo khí thế cuồng mãnh áp vào người Lưu Lam. Lưu Lam cảm thấy như hơi thở cứng lại, thậm chí cảm thấy trước ngực bị một trận áp lực đau đớn. Lưu Lam nhìn về hướng khí thế đó, Tần Vũ đang đứng lạnh lùng nhìn hắn. Lưu Lam, chẳng lẽ ngươi cho rằng cầm thập ngũ tinh đế cấp lệnh bài thì